Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên phu chương 081. Đánh ngươi bầm dập mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trường Hồng Trận Tháp là một trong các trận tháp nổi tiếng nhất Kim Thủy vực. Mấy năm gần đây bồi dưỡng ra nhiều trận sư ưu tú. Tháp chủ của nó tức Mai Phu Nhân nằm trong số mấy trận sư cao cấp ít ỏi toàn Kim Thủy vực. Trần Lạc đứng bên ngoài Trường Hồng Trận Tháp, nhìn bốn phía. Trận tháp cao 9 tầng, màu trắng đỏ, ánh nắng chiếu rọi tỏa sáng. Có bốn tháp phó cao 6 tầng đứng bên cạnh Trường Hồng Trận Tháp. Kích thước kiến trúc to lớn, hùng vĩ hơn trận tháp của Đồ Lão Đầu Nhi nhiều. Nếu đã hứa với Đồ Lão Đầu Nhi đến sửa trận pháp thì Trần Lạc sẽ không nuốt lời. Nhưng nghĩ đến Mai Phu Nhân nhiệt tình là hắn thấy run. Cá nhân Trần Lạc không thích rắc rối, lúc trước bị Đồ Khai Nguyên lừa bày mấy trận pháp chọc vào người trận pháp công hội. Quan trọng nhất là Trần Lạc có thân phận khác là Thông Thiên Lão Tổ nên hắn phải cẩn thận, không thể lộ ra dấu vết gì. Trần Lạc ngẫm nghĩ cảm thấy bày ra cố huyễn tượng trận lên người là an toàn nhất. Trận pháp có rất nhiều chủng loại. Trận pháp thủ hộ. Trận pháp công kích. Trận pháp gia cố. Trận pháp chúc phúc. Trận pháp nguyền rủa, trận pháp phong ấn, đủ thứ. Trần Lạc bày ra cố huyễn tượng trận có điều khác biệt duy nhất là huyễn tượng trận bình thường cần dùng linh thạch vận chuyển. Gia cố huyễn tượng trận thì dùng tinh thần lực bản thân giữ cho nó hoạt động. Về sự ổn định, các loại thì gia cố huyễn tượng trận thua trận pháp bình thường. Chỗ ít lợi duy nhất của gia cố huyễn tượng trận là tiện lợi. Giờ phút này, Trần Lạc bày ra cố huyễn tượng trận cho mình xong cơ thể hắn như bao trùm trong ngọn lửa cháy hừng hực. Nhìn như hỏa thần. Đầy sát khí. Trần Lạc nhấc chân lên rồi khựng lại, vì chợt nhớ mình thường hay dùng ra cố huyễn tượng trận giả dạng thành Thông Thiên Lão Tổ. Trần Lạc vội xóa đi thân phận Thông Thiên Lão Tổ mà bị lộ là hắn sẽ bị toàn thế giới truy sát. Rất nhanh Trần Lạc lại bày ra cố huyễn tượng trận mới. Khác với vừa rồi là thân thể hắn bao phủ sương mù mông lung. Nếu không nhìn kỹ thì không thấy. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện càng nhìn Trần Lạc lâu càng không thấy gì, mơ hồ đến cuối cùng trừ sương mù ra không thấy gì nữa. Đây chỉ là một trận pháp nguyên tố sơ cấp thường thấy nhất, tên là Tiểu Mê Vụ Gia Cố Trận. Sau khi xác nhận không có gì sai, Trần Lạc cầm cái mũ đã chuẩn bị sẵn đội lên đầu rồi bước vào Trường Hồng Trận Tháp. Trong sân có một vài học đồ giao lưu tạo nghệ trận pháp, thấy Trần Lạc đi tới thì sân náo nhiệt trở nên yên lặng. Các học đồ trợn to mắt quái lạ nhìn Trần Lạc. Coi kìa, lại một trận sư lang thang mới đến nữa. Trần Lạc ăn mặc có lẽ quái gì hoặc không? Vì mũ hay gia cố huyễn tượng trận đều là một trong những đặc điểm của trận sư lang thang. Ở trong mắt các học đồ thì những trận sư lang thang làm hoạt động không thể gặp người. Hoặc đào hố đặt bay. Hoặc trộm kho báu phá trận nên không dám dùng mặt thật gặp người. Sự thật cũng đúng, hễ trận sư lang thang đi ra ngoài thì sẽ chuẩn bị mũ, nhiều người ra cố huyễn tượng trận lên mình. Bây giờ danh tiếng trận sư lang thang rất xấu. Đặc biệt là mấy năm nay một số trận sư lang thang đào hố, phá trận khắp nơi. Trong đó Thông Thiên Lão Tổ là điển hình nhất. Này trận sư lang thang kia, ngươi đến Trường Hồng Trận Tháp của chúng ta làm gì? Hầu như chỉ chớp mắt Trần Lạc đã bị mấy chục học đồ trong sân bao vây. Xem tình hình thì nếu hắn không nói rõ sẽ bị đánh bầm dập. Trần Lạc khiêm tốn nói, cái kia, ta tìm Mai Tháp Chủ của các ngươi. Buồn cười, Mai Tháp Chủ là loại người như ngươi muốn gặp liền gặp sao? Trường Hồng Trận Tháp chúng ta không hoan nghênh trận sư lang thang. Ta khuyên ngươi biết điều thì hãy đi mau. Nếu không thì ngươi sẽ biết tay. Không cần như vậy đi. Trần Lạc biết danh tiếng trận sư lang thang rất tệ nhưng không ngờ sẽ đến mức này. Càng khiến Trần Lạc không tưởng tượng nổi là đám học đồ nói đánh liền đánh. Chơi trận pháp khi đánh nhau thì khác với linh lực, hở chút là bày một ít trận pháp công kích. Nhưng bản lĩnh các học đồ không tới đâu, toàn thi triển trận pháp cấp thấp không ra gì, gì mà đốm lửa, gió nhẹ. Có người định dùng tiểu dương thanh trận pháp tàn phá tai của Trần Lạc. Có người thi triển tiểu chiếu minh trận pháp làm hắn mù mắt. Tuy mấy thứ này toàn là trận pháp thậm chí không được tới trận pháp cấp thấp nhưng mấy chục người mỗi kẻ góp một trận pháp thì Trần Lạc không muốn bị hành hạ như thế. Bỗng nhiên trong sân nổi gió to, đám học đồ phản ứng lại thì Trần Lạc đã đứng trên đài cao trong sân. Sơ cấp tật phong ra trì trận. Có người nhận ra trận pháp Trần Lạc thi triển, sử dụng được trận pháp sơ cấp nói lên hắn là vô sư sơ cấp. Trận sư ở đẳng cấp này có thể thi triển ra một số trận pháp công kích sơ cấp. Đám học đồ giật mình, sợ hãi, có người lá gan lớn chỉ tay vào Trần Lạc. Học đồ quát to. Vu sư sơ cấp cũng không có gì ghê gớm, mọi người cùng nhau lên đi. Không cho hắn cơ hội bắt phù văn. Thấy mấy chục học đồ lại bắt đầu bấm phù văn, Trần Lạc đứng trên bậc thang thấy rất bất đắc dĩ. Một tay Trần Lạc chắp sau lưng. Năm ngón tay phải nhanh chóng vung. Các phù văn chớp lóe quấn quanh đầu ngón tay rồi bay trong không trung. Các phù văn hình thành một trận tượng hình tròn, từ bên trong bắn ra tia chớp xanh dài hơn một thước. Một tia chớp giáng xuống, răng rắc, tia chớp tạc nổ mặt đất. Mấy chục học đồ ngơ ngác nhìn hình ảnh này. Bọn họ biết đây là trận pháp công kích lôi điện sơ cấp có độ khó rất cao, uy lực lớn. Đám con nít còn chưa mọc lông dám huê tay múa chân với đại gia. Trần Lạc lạnh lùng cười. Dám nhúc nhích một cách là hôm nay đại gia giết hết các ngươi. Một học đồ hơi mập không phục đứng ra nói. Chỗ này là trường hồng trận tháp, ngươi thử xuống tay xem. Trần Lạc không đáp, năm ngón tay bấm đốt. Giây lát sau giữa không trung xuất hiện một trận tượng hình tròn, trận tượng lơ lửng trên đỉnh đầu học đồ mập. Tên học đồ mập ngửa đầu nhìn, sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Trần Lạc cười nghiền ngẫm. Tên mập kia có tin là đại gia tạc ngươi tè ra quần không? Học đồ mập bị trận pháp bao phủ sợ run cầm cập. Từ trong trường hồng trận tháp bỗng phát ra tiếng quát. Ai dám gây sự trong trường hồng trận tháp chúng ta? Cùng với thanh âm là mấy nam nhân trung niên đi ra. Nam nhân trung niên dẫn đầu khá cao, gã nhìn trận tượng lơ lửng trên cao, giật nảy mình. Có thể điều khiển trận tượng yên lặng mà không phát nói lên đối phương vận dụng tinh thần lực rất giỏi. Nam nhân trung niên cao kiểu nhíu mày nhìn Trần Lạc. Trận sư lang thang. Mấy nam nhân trung niên khác cũng rất ghét trận sư lang thang, hỏi. Trận sư lang thang nhà ngươi quá to gan, dám dương oai trong trường hồng trận tháp chúng ta. Các vị hiểu lầm. Bây giờ Trần Lạc lười đánh nhau, hắn chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc rồi đi. Trần Lạc nói, ta chỉ theo lời mời của Mai Tháp chủ các ngươi đến đây sửa trận pháp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 082. Mai Tháp chủ, mấy nam nhân trung niên khinh thường nói. Buồn cười, trận pháp của trường hồng trận tháp chúng ta không cần trận sư lang thang nhà ngươi tu sửa. Mấy nam nhân trung niên trào phúng Trần Lạc, nhưng nam nhân trung niên cao kiểu biểu tình quái dị. Nam nhân trung niên cao kiều hỏi, không biết tên ngươi là gì? Trần. À không, ta tên Tiêu Du Tử. Tiêu Du Tử. Nam nhân trung niên cao kiều dẫn đầu biến sắc mặt kinh kêu. Là Tiêu Du Tử 3 năm trước bày lục hợp khiên dẫn trận trong trường hồng trận tháp chúng ta. Nam nhân trung niên cao kiều dẫn đầu thấy Trần Lạc gật đầu thì hít sâu. Những người khác nghe cái tên Tiêu Du Tử thì nghi ngờ. Bọn họ không ngờ người trước mắt là trận sư lang thang 3 năm trước gây náo động. Ai nghe cái tên Tiêu Du Tử hầu như biết đến 7 trận pháp hắn sáng tạo 3 năm trước. Tuy không phải trận pháp chiến đấu nhưng giải quyết vấn đề lớn về mặt khiên dẫn, sáng tạo ra lục hợp phù ấm hoàn toàn mới. Khi đó người trận pháp công hội có đến trường hồng trận tháp xem trận pháp. Nam nhân trung niên cao kiều dẫn đầu làm động tác mời. Mai tháp chủ ở trong tháp. Mời các hạ đi theo ta. Trần Lạc gật đầu đi theo nam nhân trung niên cao kiều vào trường hồng trận tháp. Bỏ lại mấy chục học đầu ngơ ngác nhìn nhau. Giật mình và sợ hãi. Trong trường hồng trận tháp rộng rãi, sáng sủa nhưng quá nhiều phòng. Trần Lạc đi theo nam nhân trung niên cao kiều không biết vòng tới vòng lui mấy lần, cuối cùng ngừng lại trước một cánh cửa. Cốc cốc cốc, không ai đáp. Nam nhân trung niên cao kiều định gõ tiếp thì một thanh âm khó chịu vang lên. Ai đó? Không biết lúc này ta bận nghiên cứu trận pháp sao? Nam nhân trung niên cao kiều cúi đầu cung kính nói. Mai tháp chủ là? Là Tiêu Du Tử đến. Tiêu Du Tử. Nam nhân trung niên cao kiều chưa dứt lời thì cửa phòng bật mở, một mỹ phụ đoan trang xuất hiện. Tóc đen nhánh sáng bóng bới cao. Châm cài màu tím điểm xuyết. Nàng chỉ mặc một bộ áo lam sẫm nhưng không thể che giấu thân hình đầy đặn. Một mỹ phụ phong vận do tồn, khuôn mặt không có tuổi. Trung niên mỹ phụ thấy Trần Lạc thì biểu tình từ vui mừng biến thành nghi ngờ, mắt quét tới quét lui. Trung niên mỹ phụ hỏi: "Ngươi nói mình là Tiêu Du Tử, sao chơi trò ra cố huyễn tượng?" Cái này, Trần Lạc đã sớm nghĩ ra lý do, nói: "Lúc nghiên cứu trận pháp không cẩn thận xâm nhiễm nguyên tố độc tính lớn, vì không muốn hù sợ mọi người nên bày ra cố huyễn tượng trận cho mình." Lý do của Trần Lạc rất đầy đủ, ít nhất Mai Tháp Chủ, nam nhân trung niên cao kiều bớt nghi ngờ. Mai Tháp Chủ, nam nhân trung niên cao kiều đều chơi trận pháp, biết lúc nghiên cứu trận pháp dễ tổn thương mình. Đa số trận sư khi gặp loại tình huống này sẽ cho mình ra cố một huyễn tượng trận. Vậy sao? Mai Tháp Chủ vẫn thấy nghi ngờ, hỏi: "Nếu ngươi đúng là Tiêu Du Tử chắc sẽ nhớ 3 năm trước ngươi đến chỗ ta bày trận pháp ta cho ngươi ăn cái gì?" Ma nhãn quả. Như Mai Tháp Chủ nói, Trần Lạc nhớ rất rõ bởi vì đó là trái cây khó ăn nhất trên đời, ký ức còn mới mẻ. "Ngươi thật sự là tiểu Tiêu Du làm ta mong nhớ ngày đêm." Mai Tháp Chủ thay đổi thái độ 180 độ, nàng kéo tay Trần Lạc vào phòng. "Hài tử này đứng ở bên ngoài làm cái gì, mau vào phòng đi." "A, tên kia, ngươi về đi, nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy ta." Mai Tháp Chủ dứt lời rầm một tiếng đóng kín kẻ. Để lại nam nhân trung niên cao kiều biểu tình kinh ngạc. Trong đầu hơ, y, e, 4 chữ ngày nhớ đêm mong. Mai Tháp Chủ rất nhiệt tình đến nỗi Trần Lạc không chịu nổi. Trần Lạc vội nói: "Cái kia, Mai Tháp Chủ, ta muốn xem lục hợp khiên dẫn trận một chút." "Gấp cái gì, thời gian còn sớm." "Nào nào, để Mai Di xem vết thương của ngươi có nghiêm trọng không." "Tình huống của ta đã gần lành, đa tạ Mai Tháp Chủ quan tâm." Trần Lạc đáp xong lại nêu lên yêu cầu sửa lục hợp khiên dẫn trận. Mai Tháp Chủ làm ngơ như không nghe thấy, kéo tay Trần Lạc ngồi trên giường. Mai Tháp Chủ quan tâm hỏi: "3 năm nay ngươi đi đâu, ở đâu? Tiêu Du Tử là tên giả đúng không? Trong nhà có người thân không? Tính ngày thì năm nay ngươi cũng cỡ 17, 8 tuổi, có người yêu chưa? Có cần Mai Di giới thiệu cho?" Trong mắt các trận sư, học đồ trường Hồng Trần Tháp thì Mai Tháp Chủ luôn là thanh lịch đoan trang, thậm chí nghiêm khắc. Đừng nói thấy Mai Tháp Chủ nhiệt tình, ít ai thấy nàng dịu dàng. Dù là Tiết Thường Uyển đệ tử thân truyền của Mai Tháp Chủ cũng ít khi thấy. "Sao, sao, sao?" Lúc này đã là buổi chiều, thời tiết nóng bức bắt đầu giảm nhiệt độ, người đi đường nhiều lên. Bình thường lúc này Tiết Thường Uyển sẽ đến trường Hồng Trần Tháp một chuyến, lần này cũng vậy. Tiết Thường Uyển đi trên đường, nàng vẫn thuần khiết, mặc áo trắng thắng tuyết thanh tú xuất trần như tiên nữ không ăn nhân gian khói lửa. Khuôn mặt xinh đẹp khiến người say mê, nghẹt thở. "Thường Uyển, tâm tình của nàng không tốt sao?" Một thiếu niên đi bên cạnh Tiết Thường Uyển, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng. Thiếu niên mặc áo trắng, tay cầm cây quạt giống như phiên phiên quân tử. Thiếu niên áo trắng đi chung với Tiết Thường Uyển rất xứng đôi. Trong vực đô kim thủy vực không ai không biết Tiết Thường Uyển, mọi người cũng biết thiếu niên tuấn tú áo trắng này, Vũ Hóa Phi. Bởi vì dù là gia thế hay thực lực thì Tiết Thường Uyển, Vũ Hóa Phi ngang ngửa nhau. Phụ thân của Tiết Thường Uyển là vực chủ kim thủy vực. Phụ thân của Vũ Hóa Phi là một trong 3 phó đoàn trưởng Quang Minh thủ vệ đoàn kim thủy vực. Đây là chức vị tay cầm binh quyền cai quản Quang Minh thủ vệ nguyên một vực. Tính thực lực thì Tiết Thường Uyển liên tục đứng nhất 3 quý, Vũ Hóa Phi luôn xếp hạng 2. Mọi người đều biết Vũ Hóa Phi mới là người số 1 trong các học đồ kim thủy vực. Bởi vì lúc tỷ võ thi hội gã gặp Tiết Thường Uyển sẽ chịu thua trước. Không ai biết tu vi thật sự của Vũ Hóa Phi. Nhưng có tin đồn mấy tháng trước gã từng chính tay giết một vô sư tà ác linh lực thất truyền. Có thể tưởng tượng thực lực của Vũ Hóa Phi khủng bố cỡ nào. Nhiều người nói Tiết Thường Uyển, Vũ Hóa Phi là kim đồng ngọc nữ của kim thủy vực. Ý Lam học viện đều biết Vũ Hóa Phi rất quan tâm Tiết Thường Uyển. Cho nên khi Vũ Hóa Phi thấy Tiết Thường Uyển có vẻ ưu tư thì vội hỏi thăm. Tiết Thường Uyển đúng là có tâm sự, hơn nữa còn là bởi vì 2 người. Một người là Trần Lạc làm Tiết Thường Uyển vừa tò mò vừa rối rắm. Bởi vì mãi đến bây giờ nàng vẫn không nghĩ ra rốt cuộc Trần Lạc có biết trận pháp không. Linh hồn của Trần Lạc là sao? Tiết Thường Uyển suy nghĩ vấn đề này rất lâu. Một người khác là Tiêu Du Tử tuy chưa thấy mặt nhưng để lại bóng ma trong lòng nàng. Đồ tháp chủ đã đồng ý liên lạc Tiêu Du Tử nhưng 3 tháng qua không có chút tin tức gì. Mặc dù nặng chiếu ưu tư nhưng Tiết Thường Uyển không phải người dễ tỏ bày tâm sự, nàng chỉ lắc đầu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 083. Mai tháp chủ hay. Vũ Hóa Phi cười khẽ. Ha ha. Vũ Hóa Phi cầm quạt không xòe ra, ngước đầu nhìn mặt trời, nói. Còn 4-5 ngày nữa là đến hội thi. Hội thi lần này có lẽ là hội thi kim thủy vực cuối cùng của chúng ta. Tiết Thường Uyển không phải người hiếu thắng nhưng hơi gai mắt thái độ của Vũ Hóa Phi. Hội thi này ngươi không cần nhường ta nữa. Ha ha ha ha ha ha. Ta nói rồi, sẽ vĩnh viễn không đánh nhau với nàng. Vũ Hóa Phi thật xứng là anh tuấn tiêu sái, ôn văn như ngọc tựa như quân tử. Tiết Thường Uyển chỉ lắc đầu không đáp. Hình như ngày mai Thiên Khải Các tổ chức hội triển lãm đấu giá. Ấy lão bản Thiên Khải Các mời phụ thân của ta. Ta sẽ đi theo. Chắc bá phụ cũng sẽ đến. Tiết Thường Uyển gật đầu. Còn nàng, không biết có lẽ đi hoặc không tới lúc đó rồi tính. Nghe nói lần này hội triển lãm vài món báu vật ghê gớm, sẽ đấu giá vài linh bảo. Theo tiến triển của nàng thì không lâu sau có thể bước vào cảnh giới thứ 3. Khi đó sẽ cần dùng linh bảo. Hay cùng nhau đi xem. Nếu vừa mắt linh bảo nào thì ta sẽ đấu giá rồi tặng cho nàng. Tiết Thường Uyển cười lễ phép, định từ chối. Vũ Hóa Phi dùng quạt gõ đầu cười nói. Ta quên mất nàng không nhận lễ vật của ai. Ha ha. Tiết Thường Uyển lễ phép nói cảm ơn, chợt nghe có người kêu tên mình. Tiết Thường Uyển dương mắt nhìn. Phái đối diện có một thiếu nữ vội vàng chạy đến, thiếu nữ mặc y phục học đồ, là học đồ trường Hồng Trần Tháp. Nguyên anh chẳng phải hôm nay ngươi ở trong tháp học tập, sao chạy ra đây? Tiết Thường Uyển quen hầu hết học đồ trong trường Hồng Trần Tháp. Huống chi thiếu nữ tên Nguyên Anh giống như nàng cùng là học đồ của ấy Lam học viện. Là như vậy. Nguyên Anh rất sốt ruột, biểu tình nóng nảy thở hồng hộc. Tiết Thường Uyển tò mò không biết có chuyện gì. Từ từ nói, sao vậy? Sao hoàng hốt thế? Nguyên Anh liếc Vũ Hóa Phi, băn khoăn không biết nói trước mặt gã có được không? Tiết Thường Uyển gật đầu hiểu ý, định nói gì? Vũ Hóa Phi cũng hiểu ý hai thiếu nữ, cười cười nói. Chắc là chuyện của trường Hồng Trần Tháp các người, ha ha. Ta là học đồ của Phi Hồng Trần Tháp tất nhiên không nên nghe. Không sao, Thường Uyển, ta vốn định đi Phi Hồng Trần Tháp gặp lão sư, ta chia tay tại đây đi. Hy vọng ngày mai sẽ thấy nàng trong hội triển lãm. Chờ Vũ Hóa Phi rời đi, Tiết Thường Uyển hỏi dồn. Nguyên Anh có chuyện gì mà bí hiểm vậy? Cái tên ngươi luôn tìm đã đến trần tháp của chúng ta. Kẻ ta luôn tìm. Tiết Thường Uyển nhíu mày, biểu tình giật mình, do dự hỏi. Ý ngươi nói là Tiêu Du Tử? Đúng, là trận sư lang thang đó. Tiết Thường Uyển xác nhận nhiều lần, hít sâu một hơi, tim đập nhanh. Tiết Thường Uyển không quan tâm hình tượng lao nhanh như gió đến trường Hồng Trần Tháp. Bởi vì nàng rất muốn gặp người tên Tiêu Du Tử. Rất muốn thấy hắn có lợi hại thật không? 3 năm qua Tiết Thường Uyển nghe sư phụ Mai Phu Nhân nhắc đến Tiêu Du Tử biết bao nhiêu lần. Cái tên đó trở thành ám ảnh tâm lý. Làm lòng tự tin của nàng bị đả kích mạnh. Đến bây giờ đôi khi Tiết Thường Uyển nghi ngờ mình có thiên phú học trận pháp hay không. Mấy chục học đồ trong sân trường Hồng Trận Tháp đang bàn tán sự kiện vừa rồi, bọn họ trông thấy Tiết Thường Uyển vội chào hỏi. Tiết Thường Uyển là thần tượng của đám học đồ trường Hồng Trận Tháp. Là vô sư sơ cấp trẻ tuổi nhất trường Hồng Trần Tháp. Thậm chí là toàn kim thủy vực. Tường Uyển học tỷ, cái tên Tiêu Du Tử mới rồi rất dữ. Đám học đồ trường Hồng Trần Tháp lao nhau kể chuyện vừa rồi. Tiết Thường Uyển nhíu mày nghe, nhìn mặt đất nứt một khe hở. Tiết Thường Uyển vốn ghét Tiêu Du Tử bây giờ dâng lên lửa giận. Tiêu Du Tử thật đáng hận, dám đánh nhau trong tháp, buồn cười. Mai tháp chủ nhiệt tình làm Trần Lạc không chịu nổi. Hắn cảm thấy Mỹ phù phong vận do tồn này như mấy mụ phù thủy khao khát. kéo hắn hỏi đông hỏi tây như tùy thời sẽ lột đồ tử hình Trần Lạc tại chỗ. Đương nhiên hình dung này hơi khoa trương, Trần Lạc không nghĩ ra tại sao Mai Tháp chủ nhiệt tình với hắn như vậy. Trần Lạc không biết, nhưng nếu đồ lão đầu nhi quen thuộc Mai Tháp chủ có mặt tại đây sẽ nói. Lý do Mai Tháp chủ nhiệt tình là vì thấy Trần Lạc có thiên phú siêu cao ở lĩnh vực trận pháp. Mai Tháp chủ như đồ lão đầu nhi lúc trước nhìn chúng thiên phú của Trần Lạc, muốn nhận hắn làm đệ tử nên mới nhiệt tình. Tiếc rằng Trần Lạc không chịu nổi Mai Tháp chủ nhiệt tình, quyết sửa trận pháp xong rời đi ngay. Mai Tháp chủ hiểu được Trần Lạc dứt khoát, đành đồng ý. Giờ phút này trong một gian phòng kín trong trường hồng trận tháp, Trần Lạc tụ tinh hồi thần chú ý mấy trận tượng trên mặt đất. Có 6 trận tượng, 4 góc, chính giữa và bên cạnh. Đây là một trận pháp tổ hợp tên là Vân Xung Tụ Thủy Tổ Hợp Trận. Do một Vân Xung tụ tập trận, 4 tiểu thủy nguyên trận tổ thành. Công hiệu của nó là tụ tập thủy nguyên tố thiên địa đến gần. Còn về tụ tập thủy nguyên tố làm cái gì thì nó có rất nhiều tác dụng. Có thể rót vào linh điền điều hòa khí hậu, mưa nhân tạo vân vân, có nhiều chỗ cần thủy nguyên tố. Tuy nhiên trong trường hồng trận tháp bày trận pháp thế này không phải dùng để tưới linh điền gì mà là để nghiên cứu thủy nguyên tố. Trận tượng khác là lục hợp khiên dẫn trận 3 năm trước Trần Lạc bày ra để tu sửa Vân Xung Tụ Thủy Tổ Hợp Trận. Bình thường nếu trận pháp bị tổn hại là tiểu trận pháp thì mọi người sẽ bày lại cách mới. Nếu là trận pháp lớn bị hư hỏng người ta sẽ kiếm trận sư sửa lại. Dù sao bày một trận pháp lớn cần tiêu phú linh thạch rất đắt. Ví dụ như Vân Xung Tụ Thủy Tổ Hợp Trận, trong đó 4 tiểu thủy nguyên trận giá trị không bao nhiêu, hư thì bày cách khác. Đắt là Vân Xung Tụ Tập Trận nằm ở chính giữa. Để bày trận pháp này chỉ tính tài nguyên dùng cho mắt trận đã cao đến 37 loại. Mỗi một thứ có giá rất đắt, trong đó có vài loại bình thường vô giá. Đây mới chỉ là tài nguyên mắt trận cần. Dù làm xong mắt trận thì mới chỉ hoàn thành bước đầu tiên. Tiếp đó phải tìm trận sư giỏi trận pháp bày trận. Vân Xung Tụ Tập Trận cần ngưng tụ 46.000 phù văn, hơn 2.000 phù ấm mới bày xong. Đây là khái niệm gì? Nên biết một vu sư sơ cấp tinh thông loại trận pháp này có tinh thần lực hữu hạn. Mỗi lần chỉ bấm tối đa 70 phù văn. Sau khi hao hết tinh thần lực, vu sư sơ cấp minh tưởng hồi phục nhiều nhất là một ngày bấm 2 lần. Tổng cộng 150 phù văn. 10 ngày mới bấm xong 1.500 phù văn. 100 ngày mới được 1.500.000 phù văn. Một năm bấm 46.000 phù văn. Đây chỉ là điều kiện phù văn có xác suất chính xác cao. Nếu phù văn có sai lầm gì thì cần thời gian lâu hơn. Tức là một vu sư sơ cấp cần một năm mới hoàn thành bày Vân Xung Tụ Tập Trận. Có lẽ một trận sư trung cấp cần nửa năm. Một trận sư cao cấp cần 1-2 tháng. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 084. Bày trận pháp, mấu chốt là không có nhiều trận sư cao cấp, trận sư tinh thông Vân Xung Tụ Tập Trận càng ít ỏi hơn. Bởi vì trận sư cao cấp nghiên cứu trận pháp chiến đấu mới là lẽ phải, ai rảnh rỗi nghiên cứu Vân Xung Tụ Tập Trận. Tính toàn kim thủy vực thì chỉ có 4-5 trận sư cao cấp, Mai Tháp chủ là một trong số đó. Hầu như không trận sư cao cấp tinh thông Vân Xung Tụ Tập Trận. Nếu có thì 3 năm trước trận pháp bị hư hỏng Mai Tháp chủ sẽ không đến mức tìm đồ lão đầu nhi. Bày Vân Xung Tụ Tập Trận rất khó khăn, sửa lại cũng khó. Bởi vì 3 năm trước Trần Lạc sửa Vân Xung Tụ Tập Trận giúp Mai Tháp chủ nên nàng mới muốn nhận hắn làm đệ tử. Mai Di ta đã xem xét từ trước là ngươi bày lục hợp khiên dẫn trận có vấn đề. Đây là trận pháp ngươi bày ra muốn sửa cũng rất dễ. Mai Tháp chủ thấy Trần Lạc nhìn chăm chú vào trận tượng thì thầm nghi hoặc. 3 năm trước Vân Xung Tụ Tập Trận bị hư, Tiêu Du Tử dùng lục hợp khiên dẫn trận sửa xong. Bây giờ lục hợp khiên dẫn trận bị hư, chỉ cần sửa lại là Vân Xung Tụ Tập Trận sẽ vận chuyển bình thường. Lục hợp khiên dẫn trận là trận pháp Trần Lạc tạo ra nên sửa lại cũng không có gì khó. Trần Lạc thuận miệng hỏi. Mắt trận không thành vấn đề. Mắt trận không thành vấn đề. Mai Tháp chủ mỉm cười nói, hay Mai Di mang ngươi đi xem. Mắt trận là trung tâm một trận pháp như trái tim con người. Lục hợp khiên dẫn trận của Trần Lạc dựa vào mắt trận vân xung tụ tập trận bày ra. Thường thì mắt trận che giấu rất bí ẩn, vì nếu bị người khác biết, mắt trận bị phá hỏng là trận pháp mất hiệu quả. Trần Lạc không ngờ Mai Tháp Chủ sẽ tin tưởng hắn như vậy, nụ cười của nàng làm hắn thấy run. Trần Lạc cười nói, không cần, mắt trận không bị hư hỏng là được, ta bắt đầu sửa đây. Mai Tháp Chủ lên tiếng, phá phá phá phá phá phá. Thật là hài tử ngoan, ngươi sửa đi, Mai Di chuẩn bị đồ ăn cho ngươi. Trần Lạc sùng mình, lắc đầu cười khổ. Trần Lạc bắt tay vào sửa vân xung tụ thủy tổ hợp trận. Dù là bày trận pháp hay sửa chữa nó đều hao tổn tinh thần lực, càng tiêu hao nhiều thì con người càng mệt mỏi. Mai Tháp Chủ vì khao Trần Lạc nên toàn chuẩn bị đồ bổ thượng đẳng. Nàng định bưng khay đồ ăn đi chợt có tiếng gõ cửa rồn rập. Mai Tháp Chủ bực mình nói, cái tên chết tiệt, ta nói với ngươi rồi, nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy bản Tháp Chủ. Nếu có chuyện cũng không được tới, mau cút đi. Sư phụ, là ta đây, Thường Uyển. Thường Uyển. Mai Tháp Chủ rất thương Độ Nhi của mình, nàng mở cửa ra. Mai Tháp Chủ cười nói, Độ Nhi bảo bối, sốt ruột tìm vi sư có chuyện gì không? Sư phụ nghe nói. Nghe nói Tiêu Du Tử đến. Vẻ mặt Tiết Thường Uyển sốt ruột nhìn khắp phòng nhưng chỉ thấy sư phụ Mai phu nhân. Phá phá phá phá phá phá. Tiểu cô nương tin tức nhạy thật, Tiêu Du Tử có đến, giờ đang sửa trận pháp trong đại sảnh trận pháp thứ 6. Đại sảnh trận pháp thứ 6. Tiết Thường Uyển học tập trong trường Hồng Trận Tháp nhiều năm nên biết đại sảnh trận pháp thứ 6 ở đâu. Tiết Thường Uyển không nói không rằng chạy ra khỏi cửa, xuyên qua hành lang. Thấy cửa đá đại sảnh trận pháp thứ 6 làm tim Tiết Thường Uyển đập nhanh hơn. 3 năm, rốt cuộc gặp tên đáng chết kia. Tiết Thường Uyển định đẩy cửa thì bị sư phụ ngăn lại. Mai Tháp Chủ nói, cô nương hư, ngươi làm gì đó? Người ta đang sửa trận pháp sao có thể vào trong quấy rầy? Tiết Thường Uyển sốt ruột muốn chết. Ta chỉ nhìn xem. Nhìn xem. Cũng tốt, ngươi sớm nên xem Tiêu Du Tử ngưng diễn phù văn như thế nào để học hỏi. Lại nữa, Tiết Thường Uyển muốn khóc, 3 năm qua nàng nghe câu này không biết bao nhiêu lần. Tiết Thường Uyển cố nén xúc động, gật đầu. Mai Tháp Chủ mở cửa đá một chút. Xem đi, nhớ đừng lên tiếng quấy rầy, biết không? Mai Tháp Chủ dặn đi dặn lại, Tiết Thường Uyển hít thở sâu. Mai Tháp Chủ trêu, dù Tiêu Du Tử là thần tượng của ngươi nhưng cũng không cần kích động như vậy đi. Thần tượng? Từ khi nào hắn là thần tượng của ta? Tiết Thường Uyển không hiểu nổi. 3 năm qua Tiết Thường Uyển từng giây từng phút muốn gặp Tiêu Du Tử, không phải vì tôn sùng hắn mà là hận. Oán hận đọng lại 3 năm, Tiết Thường Uyển hạn không thể lột ra, rút xương Tiêu Du Tử ra. Mai Tháp Chủ liếc Tiết Thường Uyển, lười cãi lại. Tiết Thường Uyển không dành phản bác sư phụ, qua khe hở cửa đá nàng đã trông thấy người mình oán hận. Bộ dạng Tiêu Du Tử gầy gò, Tiết Thường Uyển không nhìn thấy rõ phần khác, chỉ trông thấy thân hình mông lung. Chuyện gì đây? Tiết Thường Uyển dụi mắt nhìn lại, vẫn không thấy rõ, càng nhìn Tiêu Du Tử càng mơ hồ. Tiết Thường Uyển dụi mắt, rất là sốt ruột và bực mình. Tiết Thường Uyển nhỏ giọng nói, hỏng rồi, sao mắt ta không thấy rõ đồ vật? Mai Tháp Chủ lắc đầu. Ai? Mai Tháp Chủ làm biểu tình thất vọng khẽ thở dài. Cô nương ngốc, hắn ra cố mê vụ huyễn tượng trận lên người mình, nhìn thấy rõ mới lạ. Vi sư không biết nên nói ngươi sao đây? Có lẽ vì tâm tình quá phức tạp nên đầu óc Tiết Thường Uyển hỗn loạn. Khi nàng phản ứng lại thầm mắng mình ngốc quá. Không nhìn ra mê vụ huyễn tượng trận. Tiết Thường Uyển tức giận nói, đang yên đang lành hắn ra cố huyễn tượng trận làm gì? Giấu đầu lòi đuôi, không dám cho người thấy mặt thật, chắc chắn không phải thứ tốt lành. Được rồi, hãy cất lòng hâm mộ ghen tị của ngươi đi. Mai Tháp Chủ liếc Tiết Thường Uyển, nói, người ta bởi vì thực nghiệm trận pháp nhiễm một loại nguyên tố độ nên mới dùng huyễn tượng trận. Sư phụ, ta hâm mộ ghen tị hồi nào? Tiết Thường Uyển tức giận dậm chân. Sao không có? Nếu không thì ngươi cần gì nói người ta như vậy? Ngươi nghĩ lúc ngươi thực nghiệm trận pháp dính nguyên tố độc thì không ra cố huyễn tượng trận cho mình sao? xé lớn chuyện ra không vì hâm mộ ghen tị thì là gì? Tiết Thường Uyển cãi không lại. Sư phụ, sao sư phụ kỳ vậy? Hãy nhìn kỹ đi, xem người ta làm sao ngưng diễn phù văn. Tiết Thường Uyển rất muốn xem Tiêu Du Tử có bản lĩnh gì. Tiết Thường Uyển cẩn thận nhìn một lúc, càng xem càng kinh hoàng, mờ mịt. Tiết Thường Uyển hoảng là cách Tiêu Du Tử ngưng diễn phù văn siêu nhanh, mau dễ sợ. Sao Tiêu Du Tử làm được? Sao có thể nhanh như vậy? Không lẽ Tiêu Du Tử vận dụng tinh thần lực đến trình độ xuất thần nhập hóa, cộng hưởng linh hồn theo kịp không? Khiến Tiết Thường Uyển mờ mịt là Tiêu Du Tử ngưng diễn ra phù văn không có cách nào nàng xem hiểu. Rất nhiều cách lạ, phức tạp, rườm rà. Tiết Thường Uyển thấy khó hiểu, Mai Tháp Chủ cũng vậy. Giờ phút này, biểu tình Mai Tháp Chủ vừa lạ vừa hưng phấn kèm theo khó tin. Mai Tháp Chủ nhỏ giọng nói. 3 năm trước khi tên này sửa trận pháp ở chỗ này, ta và Đồ Lão Đầu Nhi lo nói chuyện nên không nhìn. Giờ mới biết tiểu tử thật kỳ diệu. Dù là vận dụng tinh thần lực, phối hợp tổng hưởng linh hồn, cách ngưng diễn phù văn thật sự là... Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 085. Chắc chắn hắn không phải con người. Trong phút chốc Mai Tháp Chủ không biết nên hình dung nỗi lòng rung động như thế nào. Nếu không phải 3 năm trước Mai Tháp Chủ gặp Tiêu Du Tử một lần, nàng sẽ nghi ngờ người sửa trận pháp không phải thiếu niên mà là lão nhân nghiên cứu trận pháp mấy chục năm. Sư phụ, ta thấy hắn ngưng diễn nhiều phù văn nhưng không ngưng kết phù ấn là sao? Chúng ta bày trận pháp trước tiên ngưng diễn phù văn, sau đó phù văn ngưng kết thành phù ấm, tiếp đó diễn sinh trận tượng. Nhưng trận sư lang thang thì khác, bọn họ ngưng diễn phù văn xong sẽ không ngưng kết phù ấm mà trực tiếp diễn sinh ra trận tượng. Ta thấy rất nhiều lần trận sư lang thang bày trận pháp, bọn họ cũng ngưng kết phù ấm. Cô nương ngốc, những trận sư lang thang ngươi nhìn thấy chỉ xem như bán trận sư lang thang. Bọn họ phát hiện phù ấm huyền diệu nên dựa hướng chính tông chúng ta. Còn trận sư lang thang thật sự thì tôn trọng tinh thần tự do, ngưng diễn phù văn tự do. Vì vậy bọn họ bày trận pháp sẽ không ngưng kết phù ấm. Vậy chính tông của chúng ta tốt hay trận sư lang thang tốt hơn? Chắc đều có lợi và hại, nhưng trong lòng vi sư huyên hướng chính tông hơn. Dù sao thời đại tiến bộ, trận pháp diễn biến, phe trận sư lang thang quá rườm rà, tiêu hao nhiều tinh thần lực. Phái chính tông chúng ta đơn giản tiết kiệm tinh thần lực. Ví dụ một cách kết cấu trình bày, phe trận sư lang thang sẽ ngưng diễn ra 36 phù văn hoàn thành. Còn phe chính tông chúng ta chỉ ngưng diễn 10 phù văn rồi ngưng kết một phù ấm là hoàn thành. Nếu phe lang thang phức tạp, rườm rà, tiêu hao tinh thần lực như vậy, nhưng tại sao còn có nhiều người chọn con đường này? Ai biết? Ngươi thấy đó, Tiêu Du Tử là thiên tài có thiên phú ưu tú như thế mà tại sao đi lên con đường lang thang thế này? Mai Tháp Chủ càng xem càng giật mình kinh hoàng, khó tin, đến cuối cùng nàng tức giận nói. Rốt cuộc là tên khốn trận sư lang thang nào kéo một thiên tài trận pháp lên đường tà đạo? Không được, vi sư không chịu được, phải đưa hắn lên đường ngay. Nhìn thấy Tiêu Du Tử ngừng bấm đốt trận tượng lục hợp khiên dẫn trận lại diễn sinh, Mai Tháp Chủ mở cửa đá đi vào trong. Mai Tháp Chủ hỏi, Tiêu Du Tử thân yêu, sửa xong rồi. Trần Lạc sởn gai ốp, gật đầu. Trần Lạc định mở miệng, lúc ngẩng đầu lên giật mình thấy trừ Mai Tháp Chủ ra còn có một thiếu nữ, khá mát mắt. A, chẳng phải nàng là Tiết Thường Uyển sao? Tại sao Tiết Thường Uyển ở đây? Trần Lạc trông thấy Tiết Thường Uyển làm hắn suýt hét lên, nếu không có huyễn tượng trần gia cố thì Trần Lạc đã bị lộ. Tiết Thường Uyển nhìn Trần Lạc chằm chằm, trong ánh mắt tràn ngập. Khi Mai Tháp Chủ khởi động trận pháp thì trận tượng vân xung tụ tập trận trong đại sảnh bắt đầu chớp lóe. Trận tượng khác cũng tỏa sáng theo. Vân xung tụ thủy tổ hợp trận vận chuyển một lúc tất cả bình thường. Mai Tháp Chủ hân hoan. Trần Lạc cố ý trầm giọng nói. Đóng trận pháp lại đã, có chuyện gì, không lẽ ra vấn đề gì? Tuy Mai Tháp Chủ không giành vân xung tụ tập trận nhưng dù gì là trận sư cao cấp, biết trận pháp bình thường vận chuyển hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nếu Trần Lạc đã lên tiếng thì Mai Tháp Chủ đành nghe theo. Ta bày lục hợp khiên dẫn trận có lỗ hổng, dù sửa xong vẫn sẽ hư. Tuy nhiên mới rồi ta đã hoàn thiện cường hóa lục hợp khiên dẫn trận. Sau khi cường hóa chắc có thể giữ năm thủy nguyên trận vận chuyển, hiện tại tinh thần lực của ta chịu không nổi. Mai tháp chủ hãy bày một thủy nguyên trận kiểm tra thử xem. Cái gì? Ngươi mới nói gì? Mai tháp chủ nghi ngờ mình nghe lầm. Cái gì mà sau khi cường hóa chắc có thể giữ năm thủy nguyên trận vận chuyển? Ai không biết Vân Xung tụ tập trận nổi tiếng chỉ giữ được 4 thủy nguyên trận cùng vận chuyển. Bây giờ Tiêu Du Tử sửa có lục hợp khiên dẫn trận phó trận mà nói là có thể chống đỡ 5 thủy nguyên trận cùng vận chuyển. Có thể không? Mới rồi Trần Lạc Ngưng diễn ra nhiều phù văn nên tinh thần lực không chịu nổi, đầu chóng mặt. Trần Lạc xoa trán, lặp lại lời nói. Không thể nào. Này, ngươi lớn lối quá. Vân Xung tập trận là Vân Xung trận sư của trận pháp công hội sáng tạo ra. 40 năm qua dựa vào tính ổn định, Kiêm Dung được đánh giá tốt, được tiếng là một trong 10 tụ tập trận. Năm xưa Vân Xung đại sư công khai cách bày trận pháp, nhiều người thử cường hóa Vân Xung tập trận, trong đó có nhiều đại sư tạo nghệ thâm xua. Nhưng 40 năm qua đi, không ai thành công. Chính Vân Xung trận sư đều nói có lẽ suốt đời không thể cường hóa thay đổi Vân Xung tập trận. Ngươi không đụng vào Vân Xung tập trận chút nào. Chỉ thay đổi phó trận của mình đã nói có thể suy trì năm thủy nguyên trận cùng vận chuyển. Ngươi cho rằng ta và sư phụ là đầu ngốc sao? Tiết Thường Uyển ít khi nói chuyện trào phúng như vậy, nàng không phải loại nữ nhân đó. Nhưng đối diện Tiêu Du Tử làm Tiết Thường Uyển rất ghét thì nàng không thể khống chế được mình. Muốn công kích Tiêu Du Tử để trút ra sự bất mãn. Lời Tiết Thường Uyển nói cũng là lời Mai Tháp Chủ muốn nói. Trần Lạc lười cãi với Tiết Thường Uyển, Mai Tháp Chủ. Trần Lạc là trận sư, bây giờ hắn chỉ muốn xem sau khi mình cường hóa lục hợp khiên dẫn trận thì có hiệu quả không. Trần Lạc không thèm giải thích, tay vung lên ngưng diễn phù văn. Thủy Nguyên trận là một trận pháp đơn giản, rất nhanh Trần Lạc đã bày ra xong. Tốc độ đó làm Mai Tháp Chủ Tiết Thường Uyển ngạc nhiên. Khi thấy Trần Lạc bỗng đi hướng cơ quan vách tường thì Tiết Thường Uyển, Mai Tháp Chủ thầm thắc mắc. Tiêu Du Tử định làm gì? Muốn mở trận pháp thử nghiệm sao? Khoan, mới rồi Trần Lạc lại bày một thủy nguyên trận, vậy là có 5 thủy nguyên trận. Nhưng Vân Xung tập trận không chịu nổi 5 thủy nguyên trận cùng vận chuyển. Nếu miễn cưỡng mở ra thì mắt trận sẽ tan vỡ. Khi đó tạo thành tổn thất. Trời ạ! Nghĩ đến đây Mai Tháp Chủ Tiết Thường Uyển biến sắc mặt, biểu tình kinh hoàng đồng thanh kêu lên. Tiêu Du Tử, ngươi muốn làm cái gì? Không, đừng mở trận pháp. Đã muộn, bởi vì Trần Lạc mới ấn cơ quan trận pháp xong. Không, nếu trận pháp không chịu nổi, miễn cưỡng mở ra không chỉ khiến mắt trận tan vỡ mà còn rối loạn, nổ. Đang lúc Tiết Thường Uyển, Mai Tháp Chủ kinh hoàng. Sợ hãi thì trận tượng Vân Xung tập trận ngay chính giữa lóe sáng. Lục hợp khiên dẫn trận ở bên cạnh cũng tỏa sáng. Thủy nguyên trận góc dưới bên trái chớp lóe. Rồi bên dưới góc phải. Bên trên góc trái. Bên dưới góc trái. Cuối cùng đến thủy nguyên trận Trần Lạc bày ra cũng vận chuyển. Tiết Thường Uyển, Mai Tháp Chủ nhìn hình ảnh này thì biểu tình tràn ngập giật mình, trợn mắt há hốc mồm. Trận pháp chẳng những không tan vỡ, ngược lại thành công vận chuyển. Trời ạ, điều này sao có thể? Đây chính là một trong 10 tổ tập trận trên thế giới. 40 năm sáng tạo ra Vân Xung tập trận. Biết bao nhiêu người muốn thay đổi, cường hóa nó nhưng không thành công. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 086. Chắc chắn hắn không phải con người hay. Chính Vân Xung đại sư đều không thể thành công. Tiêu Du Tử vốn không đụng vào Vân Xung tập trận. Hắn chỉ dựa vào mắt trận bày một phó trận vậy mà khiến tụ tập trận duy trì 5 thủy nguyên trận cùng vận chuyển. Một phó trận nho nhỏ sao có tá dụng lớn như vậy? Không hiểu nổi, không chấp nhận được. Tiết Thường Uyển thấy đầu óc trống rỗng, thường thức trận pháp nàng học bị đảo điên. Đừng nói là Tiết Thường Uyển. Dù là Mai Tháp Chủ nghiên cứu lĩnh vực trận pháp 40 năm đều cảm thấy mình sống uổng vài chục năm. Hình ảnh trước mắt hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của Mai Tháp Chủ. Chỉ có rung động kích thích tinh thần Mai Tháp Chủ Tiết Thường Uyển, hai người chìm đắm trong đó không thoát ra được. 40 năm qua nhiều người luôn thử thay đổi Vân Xung tụ tập trận. Thậm chí không tiếc đem 37 loại tài nguyên cần thiết tăng lên tới 48 cái. Phù văn cần thiết từ 4 vạn 6.000 cái tăng lên hơn 5 vạn. Dù làm như vậy vẫn không ai có thể cường hóa Vân Xung tập trận. Tiêu Du Tử chỉ đơn giản dùng một lục hợp khiên dẫn trận đặt ở vị trí phó trận đã khiến Vân Xung tập trận duy trì 5 thủy nguyên trận cùng vận chuyển. Không tăng tài nguyên mắt trận, không thay đổi phù văn Vân Xung tập trận, đây là khái niệm gì? Không biết, Mai Tháp Chủ chỉ biết rằng đây là sáng kiến chấn động thế giới, làm toàn giới trận pháp rúng động. Khó tin quá, thật là khó tin. Mai Tháp Chủ tỉnh táo lại, hít sâu, cố nén nỗi lòng hưng phấn kích động. Mai Tháp Chủ xoay người lại không thấy Tiêu Du Tử đâu nữa. Tiêu Du Tử đâu rồi? Mai Tháp Chủ đi tới đi lui tìm kiếm vẫn không thấy bóng sáng Tiêu Du Tử. Mai Tháp Chủ chạy ra đại sảnh, hành lang, căn phòng đều không có Tiêu Du Tử. Mai Tháp Chủ chạy đến sân trận tháp hỏi học đồ khác mới biết Tiêu Du Tử đã đi. Mai Tháp Chủ chạy ra đường cách tìm kiếm. Nàng tốn thời gian dài tìm nhưng không thấy Tiêu Du Tử. Mai Tháp Chủ quay về Trường Hồng trận tháp, nàng tuyên bố mệnh lệnh làm người giật mình. Tìm cho ta tất cả trận sư. Học đồ Trường Hồng trận tháp nghe kỹ đây. Bỏ xuống mọi công tác, không tiếc trả giá phải tìm ra Tiêu Du Tử. Ai tìm được tung tích của hắn thì lão nương ghi công lớn tùy ý sử dụng tài nguyên trong trận tháp. Không, lão nương sẽ cho hắn hưởng thụ đãi ngộ làm tháp chủ trong vòng 3 năm. Tìm Tiêu Du Tử đi. Mai Tháp Chủ điên cuồng trận sư, học đồ Trường Hồng trận tháp cũng cuồng. Không ai biết lý do, không một người biết tại sao Mai Tháp Chủ điên cuồng tìm Tiêu Du Tử. Đám trận sư, học đồ phát điên sử dụng mọi mạng lưới quan hệ chỉ vì tìm thấy Tiêu Du Tử. Nguyên nhân không quan trọng. Chủ yếu là câu đãi ngộ làm tháp chủ trong vòng 3 năm của vực đô. Dù phải đi tìm lão Vu Yêu đám trận sư, học đồ cũng đâm đầu vào. Thế là ngày hôm nay người trong vực đô thấy hiện tượng rất lạ. Các trận sư bình thường du rú trong nhà tập thể tràn ra đường, gặp ai cũng hỏi thăm một người tên Tiêu Du Tử. Mấy canh giờ sau sinh ra dây chuyền phản ứng, người khắp vực đô tìm kiếm Tiêu Du Tử. Trường Hồng trận tháp vốn náo nhiệt bây giờ không có một con kiến. Không, vẫn còn một người, là Tiết Thường Uyển. Giờ phút này Tiết Thường Uyển ngồi yên trên ghế, nàng thẫn thờ cô đơn, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ tràn ngập buồn bã. Tiết Thường Uyển rất ủ rũ, tinh thần bị kích thích và càng nghiêm trọng hơn. 3 năm quán niệm đè ép 3 năm Tiết Thường Uyển học tập trận pháp dưới vầng sáng thiên tài của Tiêu Du Tử. Tiết Thường Uyển từng thề nếu có ngày nào gặp tên khốn Tiêu Du Tử thì nhất định sẽ dùng tạo nghệ trận pháp đánh bại hắn để trút ra vô tận oán niệm. Chứng minh với sư phụ là mình không thua gì Tiêu Du Tử. Hôm nay Tiết Thường Uyển đã gặp Tiêu Du Tử nhưng ý nghĩ trả thù hoàn toàn biến mất. Cái tên chết tiệt đó dùng một trận pháp đơn giản. Kỳ diệu đã nâng Vân Xung tập trận lên một đẳng cấp. Vân Xung tập trận là một trong 10 tổ tập trận nổi tiếng nhất thế giới. Vân Xung tập trận không phải chiếu minh trận, hỏa miêu trận gì. Tiết Thường Uyển làm sao trả thù? Làm sao chứng minh chính mình? Ui ra, ta nhớ đầu quá. Tiết Thường Uyển cúi đầu che chán, cảm thấy cuộc đời u ám không ánh sáng, lòng tự tin bồi dưỡng mười mấy năm bị phá sạch. Tiết Thường Uyển lắc đầu yếu ớt nhỏ giọng nói. Cái tên chết tiệt đó sao biến thái quá vậy, chắc chắn hắn không phải con người. Không phải người. Không là con người. Chắc chắn là vậy. Mấy ngày gần đây Kim Thủy Vực khá náo nhiệt. Thứ nhất là vì hội thi Kim Thủy Vực sắp đến gần, 30 học viện trong vực đều tham gia hết. Học đồ đỉnh cao của mỗi học viện sẽ thể hiện thần thông, phong độ làm người mở rộng tầm mắt. Trừ hội thi Kim Thủy Vực ra còn có chuyện khác khiến người rất mong chờ. Đó chính là đại hội triển lãm đấu giá của Thiên Khải Các. Nghe nói đại hội triển lãm đấu giá lần này sẽ triển lãm một báu vật xuất mộ đại sư, huyền cổ đại sư luyện chế. Tin tức đồn ra gây xôn xao. Nên biết xuất mộ đại sư. Huyền cổ đại sư là nhân vật đại biểu lĩnh vực luyện chế ngàn năm trước. Linh bảo bọn họ luyện ra luôn được mọi người tranh giành. Đặc biệt là huyền cổ đại sư suốt đời luyện chế có vài linh bảo, cách nào cũng là tinh phẩm. Huyền cổ đại sư đặc biệt am hiểu luyện chế báo vật linh hồn được công nhận là khó khăn nhất. Nên biết linh hồn là căn nguyên của một người, ngàn vạn năm qua nhân loại luôn nghiên cứu mà vẫn chỉ biết sơ qua. Điều kiện ưu tiên khi luyện chế báo vật linh hơn o, nơ, lơ, a, hiểu biết về linh hồn. Nhiều người tò mò thiên khải các sẽ triển lãm linh bảo nào của huyền cổ đại sư. Phú Thương đại gia tộc vực khác từ ngàn dặm xa xôi chạy tới vực đô để xem. Đại hội triển lãm đấu giá chưa bắt đầu, hôm nay chỉ triển lãm nội bộ, qua mấy ngày nữa mới công khai. Hôm qua Trần Lạc rời khỏi trường Hồng Trần Tháp liền tìm chỗ ngủ nghỉ. Sáng sớm hôm nay đi dạo trong vực đô hơn 2 canh giờ mới đến một trang viên xa hoa tìm Ấy Thiên Long. Cái tên Ấy Thiên Long khá oách nhưng con người thì không như tên, gã không oai chút nào. Ấy Thiên Long càng giống một nam nhân trung niên nho nhã, có khí chất. Ai gặp mặt Ấy Thiên Long sẽ bị khí chất nho nhã tự nhiên của gã hấp dẫn, nhiều người suy đoán ra thế của Tiêu Du Tử. Bởi vì khí chất bẩm sinh trên người Ấy Thiên Long không phải gia tộc bình thường có thể hôn đúc ra. Năm xưa Ấy Thiên Long Trần Lạc cùng chung hoạn nạn trong Bắc Mạc Sâm Lâm, gã từng nói trước kia kinh doanh siêu lớn. Trần Lạc không biết lớn bao nhiêu. Nhưng hắn càng tiếp xúc với Ấy Thiên Long càng cảm thấy gia thế của gã không tầm thường. Có lẽ lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Trần Lạc không hỏi cặn kẽ, vì Ấy Thiên Long nói lúc trước gã làm ăn mày là bị gia tộc hãm hại. Trần Lạc không thích bới móc chuyện người. Dù hắn muốn hỏi cũng không có cơ hội. Bởi vì Ấy Thiên Long gặp hắn là hưng phấn nói tía lia. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 087. Xưng huyên gọi đệ với vực chủ. Ấy Thiên Long thật sự rất hưng phấn. Trần Lạc thầm tò mò không hiểu ra sao. Trần Lạc vừa ăn bào ngư vi cá vừa hỏi. Ta nói này lão ấy, ngươi dù gì cũng thấy qua trường hợp lớn, có chuyện gì khiến ngươi hưng phấn như vậy? Đôi khi Trần Lạc rất phục Ấy Thiên Long, đặc biệt là gã hiểu về ăn. Trần Lạc nhìn một bàn 20 món ăn, hắn không biết tên chúng. Ấy Thiên Long cười bí hiểm quay vào phòng. Một lúc sau Ấy Thiên Long đi ra tay cầm một chiếc hộp gấm. Trần Lạc cầm cái hộp, mở nắp ra xem bên trong đựng một chiếc dây chuyền màu trắng. Đó là sợi dây chuyền Trần Lạc giao cho Ấy Thiên Long giám định trước khi hắn bế quan. Trần Lạc cười hỏi. Ta còn tưởng là thứ gì, ngươi vì cái này hưng phấn hết nửa ngày. Gì mà thứ này? Ấy Thiên Long không biết nên nói cái gì, giở khóc giở cười. Ấy Thiên Long nghiêm túc nói. Tiểu Lạc, ngươi thật sự không biết đây là bảo bối gì sao? Nếu ta biết thì đưa cho ngươi giám định làm gì? Trần Lạc lấy dây chuyền ra ngắm nghía, nhìn kỹ càng. Trần Lạc hỏi. Phải rồi, giám định được chưa? Thứ này là gì? Đây chính là Vân Linh Ngọc Hồn Chuỗi do huyền cổ đại sư tiếng tăm lấy lừng luyện chế ra. Ấy Thiên Long nói xong nhìn Trần Lạc chằm chằm, muốn thấy biểu tình giật mình của hắn. Nhưng không, đừng nói giật mình, Trần Lạc không chút ngạc nhiên. Trần Lạc nhướng mày nói. Vân Linh Ngọc Hồn Chuỗi là thứ gì? Có giải thích cặn kẽ không? Tiểu Lạc, ngươi đúng là. Ấy Thiên Long suýt phát điên, gã không ngờ Trần Lạc không biết báo vật vô giá Vân Linh Ngọc Hồn Chuỗi. Ấy Thiên Long chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Ấy Thiên Long giải thích rằng, Vân Linh Ngọc Hồn Chuỗi là một báo vật linh hồn. Huyền cổ đại sư dùng 28 loại vân linh chi tinh luyện chế ra. Có công hiệu ôn dưỡng linh hồn. A. Báo vật linh hồn. Không tệ, không tệ. Trần Lạc không hiểu nhiều về linh bảo nhưng biết báo vật linh hồn là loại rất quý giá trong linh bảo. Chỉ không tệ. Trời ơi là trời. Ấy Thiên Long bị kích thích, khóc không ra nước mắt. Ấy Thiên Long nhìn Trần Lạc, ngữ điệu cực kỳ phức tạp nói. Linh bảo trong thiên hạ có nhiều chủng loại. Trong đó báo vật linh hồn là quý nhất. Dù chỉ một cách bình thường cũng đã vô giá. Huống chi linh bảo của ngươi có thể ôn dưỡng linh hồn, là vật báo vô cùng thế mà ngươi chỉ nói là không tệ. Tiểu Lạc ơi là Tiểu Lạc, ngươi làm lão ấy ta rất muốn đập đầu vào tường. Không cần làm quá như vậy, chỉ là linh bảo. Trần Lạc tiêu sái một lần nữa khiến Ấy Thiên Long phát điên, gã đoán hắn không có khái niệm về linh bảo. Ấy Thiên Long tính toán giá trị Vân Linh Ngọc Hồn Chuỗi, nói. Tuy Vân Linh Ngọc Hồn Chuỗi chỉ là ông linh bảo nhưng giá trị to lớn. Lớn đến nỗi làm người ta nghẹt thở. Dù bán thiên khải các chúng ta cũng thiếu rất nhiều. Trần Lạc nghe nói Vân Linh Ngọc Hồn Chuỗi quý giá đến cỡ đó làm hắn giật mình, nhưng chỉ có thế. Trần Lạc vẫn ăn uống như bình thường, Ý Thiên Long thấy vậy rất buồn bực. Ý Thiên Long không biết rằng có lẽ Vân Linh Ngọc Hồn Chuỗi rất quý giá nhưng chỉ là linh bảo trong mắt Trần Lạc. Bởi vì trong kho báu của hắn có mấy chục, hàng trăm sợi dây chuyền tương tự. Ý Thiên Long định cho Trần Lạc biết thêm về giá trị của Vân Linh Ngọc Hồn Chuỗi. Gã là người thích báu vật, nhẹ nhàng nâng niu Vân Linh Ngọc Hồn Chuỗi. Ý Thiên Long phổ cập lý lịch huyền cổ đại sư cho Trần Lạc biết. Ý Thiên Long đang nói hăng chợt nghi hoặc hỏi. Không biết Vân Linh Ngọc Hồn Chuỗi có sự tích gì? Có lẽ lúc trước huyền cổ đại sư yêu một nữ nhân nên luyện chế ra sợi dây chuyền. Có vẻ nữ nhân không có ý với huyền cổ đại sư nên khéo léo từ chối tình cảm. Trần Lạc khâm phục Ý Thiên Long. Mấy chuyện này mà ngươi cũng biết. Ta nghĩ có lẽ là vậy, nếu không thì tại sao dây chuyền có tám chữ này? Có một khả năng khác là nữ nhân kia yêu huyền cổ đại sư nhưng huyền cổ đại sư vô tình. Luyện chế dây chuyền khắc chữ từ chối khéo. Khả năng này không quá lớn, vì ta khẳng định mấy chữ đó là sau này mới khắc. Nếu huyền cổ đại sư dùng dây chuyền từ chối tình cảm, khi luyện chế sẽ dung nhập chữ vào, không cần sau này mới khắc. Có lẽ nữ nhân đó nhận dây chuyền đã khắc chữ từ chối huyền cổ đại sư. Trần Lạc tò mò hỏi, chữ gì này? Ý Thiên Long chỉ mấy chữ trên Vân Linh Ngọc Hồn Chuỗi đọc lên. Hoa rơi có ý, nước chảy vô tình. Trần Lạc đang uống nước phun trà ra, nói. Cha nó, ngươi nói tám chữ này sao? Ý Thiên Long khó hiểu hỏi, như thế nào? Đây là chữ ta khắc. Thấy biểu tình ấy Thiên Long ngạc nhiên, Trần Lạc nén cười giải thích rằng. Khi ta tu hành trong Tiểu La Thiên học viện có một nữ học đồ rảnh rối hay tặng ta linh đan này nọ nên ta tặng lại dây chuyền cho nàng. Xem như có qua có lại. Ta khắc mấy chữ này là mong nàng đừng bám lấy ta. Ấy Thiên Long nghe nói là Trần Lạc khắc chữ thì gã cực kỳ giật mình. Thấy xấu hổ điều mình vừa phỏng đoán. Giật mình vì Trần Lạc tiêu sái. Ý Thiên Long khó tin hỏi. Nữ học đồ đó chỉ tặng cho ngươi một ít linh đan mà ngươi tặng Vân Linh Ngọc Hồn Chuỗi cho nàng. Tiểu Lạc ơi Tiểu Lạc, ngươi ra tay khoát xước quá. Lúc đó trong tay ta không có thứ khác, huống chi ta không biết thứ này đáng giá. Ý Thiên Long không biết nên nói cái gì. Ngươi thật sự là. Ý Thiên Long hỏi sự việc quá khứ, thầm mừng rỡ vì nữ học đồ không biết hàng. Vân Linh Ngọc Hồn Chuỗi giá trị liên thành cứ thế được tặng đi, khi đó muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Trần Lạc, Ý Thiên Long nói chuyện một lúc. Ý Thiên Long đề nghị sau đại hội triển lãm đấu giá buộc Trần Lạc phải đeo Vân Linh Ngọc Hồn Chuỗi bên người. Dù sao nó có thể ôn dưỡng linh hồn, có ích rất lớn cho tu hành. Tuy nhiên Trần Lạc từ chối. Bơ, U, Vinh, Quy, Quy, Y. Vì hắn biết rõ độ mạnh linh hồn hiện giờ của mình không cần ôn dưỡng gì. Hắn không cần Vân Linh Ngọc Hồn Chuỗi. Bất đắc sĩ Trần Lạc từ chối nhưng Ý Thiên Long thì kiên quyết, hắn đành hứa miệng. Cất Vân Linh Ngọc Hồn Chuỗi đi Trần Lạc, Ý Thiên Long định thoải mái chè chén thì chợt vang tiếng đập cửa. Ý Thiên Long lên tiếng, đứng dậy mở cửa. Bên ngoài vọng vào tiếng cười sang sảng. Ta nói này lão ấy, tuy hôm nay chỉ triển lãm nội bộ nhưng tiểu tử nhà ngươi không lộ mặt ra sao được. Núp trong này làm cái gì kim ốp tàng kiều sao? Cửa mở, một nam nhân trung niên xuất hiện. Nam nhân trung niên dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, dù cười sang sảng nhưng không thể che giấu khí chất uy nghiêm. Ta còn tưởng là ai, thì ra là lão Tiết. Ngươi đến đúng lúc, chúng ta chỉ mới mở tiệc. Ý Thiên Long quen nam nhân trung niên, vỗ vai kêu gã vào. Nam nhân trung niên không khách sáo, bước vào phòng thấy Trần Lạc thì ngẩn người. Nam nhân trung niên không ngờ Ý Thiên Long bỏ đại hội triển lãm đấu giá để cùng khách quý lại là một thiếu niên. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 088. Nữ nhân điên để lại lời nói. A, Tiểu tử này là... Thấy nam nhân trung niên thắc mắc, ấy Thiên Long vội giải thích với Trần Lạc. Trần Lạc, hắn là một trong các lão của Thiên Khải các chúng ta. Tiết Vân Sơn, cũng là vực chủ đại nhân của Kim Thủy vực. Vực chủ, ôi chao! Trần Lạc giật nảy mình, không ngờ nam nhân trung niên tuấn tú này là vực chủ cai quản Kim Thủy vực. Trần Lạc vội đứng dậy hành lễ. Tiểu tử Trần Lạc kính chào vực chủ đại nhân. Trần Lạc, Tiết Vân Sơn vực chủ đại nhân rất xa lạ cái nên này thắc mắc nhìn ấy Thiên Long. Ấy Thiên Long cười bí hiểm nói. Lão Tiết, chẳng phải ngươi luôn tò mò chủ nhân thật sự của Thiên Khải các chúng ta là ai sao? Tiết Vân Sơn vực chủ đại nhân không biết tại sao ấy Thiên Long nói câu này, chợt nhận ra điều gì. Tiết Vân Sơn ngần ngừ hỏi. Lão ấy có ý gì? Ngươi nói hắn là. Đúng vậy. Hôm nay ngươi rất may cho ngươi gặp mặt đại các chủ của Thiên Khải các chúng ta. Khuôn mặt tuấn tú của vực chủ đại nhân biến sắc, con ngươi co rút. Tiết Vân Sơn nhìn chằm chằm vào Trần Lạc, mắt sáng rực. Nam nhân trung niên hít sâu nhưng khó nén nỗi lòng giật mình. Trần Lạc bất đắc dĩ nghe ấy Thiên Long giới thiệu về mình, không biết nên nói sao. Thật là anh hùng xuất thiếu niên, ghê gớm, ghê gớm. Hôm nay Tiết Vân Sơn ta được mở mắt. Vực chủ đại nhân, lão ấy nói đùa, thật ra. Trần Lạc định chối nhưng ấy Thiên Long cắt ngang. Tiểu Lạc, lão Tiết không phải người ngoài, có tình cảm nhiều năm với ta, ngươi đừng ngại ngùng. Nào nào nào, mọi người cùng uống rượu đi, hôm nay không say không về. Đúng như ấy Thiên Long nói, hôm nay không say không về. Tửu lượng của Trần Lạc không cao. Mới rồi uống vài ly với ấy Thiên Long đã thấy choáng váng. Giờ bị Tiết Vân Sơn bắt uống mấy ly. Hắn không còn biết lối về. Trần Lạc xỉn quắc cần câu, tình huống của Tiết Vân Sơn vực chủ đại nhân cũng không hơn gì. Trong Kim Thủy vực ai quen Tiết Vân Sơn đều biết tửu lượng của gã khá ít. Nhưng có một người mời rượu là vực chủ đại nhân sẽ không từ chối. Người đó là ấy Thiên Long. Liên tục cùng ly Trần Lạc say, Tiết Vân Sơn cũng ngà ngà, mặt gã đỏ ao, nói lắp bắp. Tiết Vân Sơn choàng vang bá cổ Trần Lạc, xưng huyên gọi đệ. Nào nào, vực chủ đại nhân, ta lại kính người thêm một chén. Trần Lạc đã say, khi hắn nói câu này đầu gục hẳn xuống bàn chỉ có tay giơ ly rượu lên. Tiết Vân Sơn cũng say, mắt lờ mờ choàng vai Trần Lạc, nhe răng. Tiết Vân Sơn tức giận nói. Tiểu Lạc không, các chủ, ngươi là đại các chủ, nên là ta kính ngươi mới đúng. Đừng kêu ta là vực chủ đại nhân gì đó. Nếu ngươi gọi hắn là lão ấy thì nên kêu ta là lão Tiết. Các chủ đại nhân nói có đúng không? Tốt, lão Tiết cùng ly. Trần Lạc, Tiết Vân Sơn uống cạn ly rượu, ấy Thiên Long cạn không nổi. Ấy Thiên Long khuyên nhủ. Lão Tiết. Ngày mốt Tiểu Lạc còn phải tham gia hội thi, ngươi đừng rót rượu hoài. Hội thi, thi gì? Tiết Vân Sơn ở rõ to, liếc ấy Thiên Long. Tiết Vân Sơn vung tay nói. Hội thi quái dị gì, đại các chủ chúng ta cần gì thi với trả hội, bọn họ làm phản sao? Ngày mai ta sẽ trực tiếp tuyên bố đại các chủ của chúng ta đứng nhất, bà nội cha tên nào dám lại nhảy là lão tử thiến. Tiết Vân Sơn lại ở chua, nói với Trần Lạc nằm gục trên mặt bàn. Đại các chủ khi nào rảnh ghé nhà ta chơi đi. Không phải lão Tiết ta thổi phồng chứ nữ nhi nhà chúng ta băng tuyết thông minh, nếu đại các chủ không chơi thì... Phá phá phá phá phá phá. Trảm nhân kiệt, nhiếp thần linh, diệt mệnh đồ, ngạo thiên địa. Phá phá phá phá phá phá. Buồn cười, mắc cười quá, trò cười lớn nhất thiên hạ. Trong giấc mơ nghe thấy tiếng cười kỳ dị của nữ nhân làm linh hồn Trần Lạc thức tỉnh. Hắn lại xuất hiện trong biển lửa hư vọng không giới hạn. Không có trời, không có đất, chỉ có bóng tối và lửa vô tận. Quang Minh, ngươi có tư cách gì thẩm phán ta? Thanh âm kỳ lạ tiếp tục vang lên. Trần Lạc định tìm kiếm ngọn nguồn thanh âm nhưng không thấy. Giọng nữ nhân phát ra từ rất xa rồi lại gần trong gang tấc, khắp nơi đều có tiếng vọng. Nữ nhân điên này là ai? Chết hoặc sống, không biết. Hắc ám, ngươi có tư cách gì thẩm phán ta? Phá phá phá phá phá phá. Là nàng sao? Nữ vu chết tiệt kia. Phá phá phá phá phá phá. Chắc chắn là nàng. Quang minh gì, hắc ám gì, nữ vu gì. Trần Lạc không hiểu ra sao. Trong giây lát thanh âm nữ nhân không còn tức giận mà tràn ngập buồn bã. Đừng tin tưởng nữ vu, vĩnh viễn không tin nàng, không được tin. Nàng luôn tìm ngươi. Luôn, luôn. Đừng tin thập nhị tỏa, vĩnh viễn đừng. Thập nhị thần tỏa. Thập nhị thiên tỏa. Thập nhị địa tỏa. Thập nhị tinh tỏa. Thập nhị quang minh tỏa. Thập nhị hắc ám tỏa. Thập nhị nhân linh tỏa. Đừng, đừng tin cái gì hết. Ngươi có đây không? Ngươi đang ở đâu? Chắc ngươi ở đại thế giới nào đó đúng không? Nếu ngươi thật sự nghe thấy xin hãy đến huyền hoàng thế giới tìm ta, nhất định. Nhất định. Ta ở trung ương học phủ huyền hoàng thế giới chờ ngươi, vĩnh viễn đợi, mãi khi ngươi xuất hiện mới thôi. À, bỗng nhiên nghe thấy làm Trần Lạc giật nảy mình, đó là thế giới của hắn. Nữ nhân điên còn nói chờ trong trung ương học phủ. Nàng đang nói chuyện với ai? Mấy thứ như thần tỏa, thiên tỏa, địa tỏa là gì? Nữ vô là ai? Chỉ một chữ, rối. Trần Lạc đang suy nghĩ thì cảm giác linh hồn không thoải mái, hư vọng chi hỏa ập đến đốt hắn. Không biết trải qua bao lâu, khi Trần Lạc mở mắt ra thấy mình nằm trên chiếc giường thoải mái. Trần Lạc nhìn bốn phía, dường như chỗ này là một gian phòng khách còn là loại xa hoa. Trong phòng có Tiểu Thanh Lương Trần, Tiểu Thanh Phong Trần, Tiểu Thanh Tân Trần. Ba Tiểu Thanh Trần bao phủ căn phòng, khí hậu mát dịu, gió nhẹ thổi, không khí trong lành rất sảng khoái. Trần Lạc ngồi thử người trên giường nhớ lại giấc mơ vừa rồi, lòng rất thắc mắc. Trần Lạc không biết nữ nhân trong mơ là ai, không biết nàng nói những lời đó với ai. Tuy nhiên bây giờ nữ nhân thật sự ở thế giới này sao? Nữ nhân còn ở trong trung ương học phủ. Trần Lạc càng nghĩ càng rối rắm, mờ mịt. Trần Lạc lắc đầu không nghĩ nữa, dù sao không liên quan gì hắn, nghĩ nhiều làm gì. Trần Lạc đứng dậy giật mình thấy không mảnh vải che thân, hắn vội ngồi xuống tìm kiếm khắp nơi. Không thấy bộ đồ của hắn nhưng bên giường có bộ áo trắng mới tinh, Trần Lạc mặc thử, rất vừa người. Thật ra Trần Lạc không thích mặc đồ trắng, vì lúc nhỏ mặc áo trắng luôn bị người nhìn lầm là con gái. Từ khi đó Trần Lạc không mặc đồ trắng nữa, tóc hay xóa ra. Trần Lạc nhìn mình trong gương cảm giác trở về khi còn nhỏ. Trần Lạc thở dài thườn thượt, bất đắc dĩ với khuôn mặt thanh tú như con gái của mình. Cứ mặc tạm vậy. Trần Lạc mở cửa, vừa bước ra một bước thì có thanh âm vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 089. Nữ nhân điên để lại lời nói hay. Công tử đã tỉnh. Trần Lạc quay người lại thấy có một thiếu nữ đứng bên cạnh, khoảng 15, 6 tuổi. Thiếu nữ mặc trang phục thị nữ, bề ngoài ngoan hiền. Đây là đâu? Trần Lạc mơ hồ nhớ hôm qua cùng ấy Thiên Long. Tiết Vân Sơn vực chủ đại nhân cùng ly. Sau này xảy ra chuyện gì thì hắn không nhớ. Nơi này là Thiên Khải Trang Viên, ta là thị nữ Tiểu Ly. Công tử, đã chuẩn bị nước cho người, công tử muốn rửa mặt súc miệng không? Trần Lạc gật đầu, rửa mặt sơ. Không lâu sau ấy Thiên Long đến, Trần Lạc hỏi gã chuyện hôm qua. Ấy Thiên Long cười nói. Ngươi và lão Tiết cứ kính rượu với nhau, ta không ngăn lại được. Ngươi còn đỡ, lúc say có chút ý thức, lão Tiết thì hoàn toàn là bị ta khiêng ra ngoài. Hóa ra vực chủ đại nhân cũng không giỏi uống rượu. Ta còn tưởng vực chủ đại nhân rất biết uống. Vực chủ đại nhân cũng thật là. Tửu lượng không cao lại cứ cùng ly với ta. Cuối cùng bị ta chuốc say. Bị người nâng đi. Hắn ít khi uống rượu, lần này xem như ngoại lệ. Ấy Thiên Long nhún vai nói. Có lẽ bây giờ hắn đang quỳ gối. Trần Lạc thích nghe tin vỉa hè. Vực chủ đại nhân sợ lão bà. Sợ muốn chết. Lúc chúng ta đi học thì lão bà của hắn nổi tiếng là cọp cái. Trần Lạc cười to bảo. Phá phá phá phá phá phá. Ấy Thiên Long đã sai người chuẩn bị đồ ăn, hai người qua loa dùng bữa. Trần Lạc xin đi, vì bây giờ đã là hoàng hôn, ngày mai có hội thi kim thủy vực, chuyện này không thể chậm trễ. Ấy Thiên Long biết Trần Lạc sẽ tham gia hội thi kim thủy vực nên không giữ lại, sai một chiếc xe ngựa đưa hắn rời đi. Ngày mai là chính thức mở hội thi kim thủy vực. Học đồ 30 học viện trong kim thủy vực đều đến đông đủ vào hôm nay. Ở trong trang viên đặt sẵn. Lúc đến vực đô đồ lão đầu nhi có nói địa chỉ nên Trần Lạc nhanh chóng tìm ra khách vạn lai trang viên. Trang viên này tệ hơn thiên khải trang viên rất nhiều, như trời với đất. Đừng nói đến ba tiểu thanh trận, 10-20 người ở chung một phòng. Học đồ tiểu kim câu học viện đều đến, khoảng 100 người. Mọi người chào hỏi nhau xong không thấy bóng dáng đồ lão đầu nhi đâu. Trần Lạc hỏi thăm thì được Ngưu Manh cho biết đồ khai nguyên đưa cả đám đến xong đã đi. Đồ lão đầu nhi làm viện trưởng mà không có cách nhiệm gì. Tuy mục đích đồ khai nguyên sáng tạo ra tiểu kim câu học viện chỉ là rèn luyện học đồ, nhưng kiểu tự lập này hơi quá đáng. Chẳng những không có trận pháp phụ trợ cũng không phát linh đan, không thuê lão sư, tất cả dựa vào tự học. Có khi Trần Lạc cảm thấy Ngưu Manh có tư cách làm viện trưởng tiểu kim câu học viện hơn đồ lão đầu nhi. Ban đêm Trần Lạc thấy mọi người đều tu luyện, hắn cũng ngồi dậy, xem xét tình huống trong cơ thể. 10 linh mạch đã thông suốt. Linh lực cuồng bạo như dung nham. Sóng thần hùng dũng chảy trong linh mạch. Chỉ cần có cơ hội thích hợp là tự nhiên mở ra linh hải. Trần Lạc không biết 10 linh mạch biến gì có thành công mở linh hải được không. Trần Lạc cảm thấy chờ thi xong chuẩn bị đầy đủ rồi mới mở linh hải. Một đêm yên lặng. Lúc sáng sớm Trần Lạc tỉnh lại, thấy trong phòng lớn chỉ còn một mình. Trần Lạc vội vàng mặc áo đàng hoàng. Vừa đứng dậy thì có một lão nhân đi tới. Mặc y phục sạch sẽ bưng cái khay. Trên khay đặt ít trái cây. Rượu. Ô, cuối cùng Trần Đại Thiếu Gia cũng tỉnh. Lão nhân chính là đồ khai nguyên. Tuy Trần Lạc không muốn tin nhưng lão nhân vẻ mặt gian xảo như tên trộm chó này là viện trưởng của tiểu kim câu học viện. Tháp chủ trường tín Trần Tháp. Trần Lạc thấy đồ lão đầu nhi bưng khay đi tới trước mặt mình. Nhìn khuôn mặt xà nhăn nheo nở nụ cười quan tâm. Hắn không hiểu đầu cua tai nheo gì. Nào ăn đi, đứng đực mặt ra đó làm gì. Ta nói này đồ lão đầu nhi, đầu lão bị lừa đá hay té xiếng. Không giống phong cách của lão chút nào. Đồ lão đầu nhi giả vờ tức giận cười mắng. Tiểu tử thối, nói kiểu gì đó, tốt với ngươi một chút mà còn không biết tốt xấu. Không có chuyện gì mà xuôn soi không trộm cũng cướp. Trần Lạc thấy giận người khi đồ lão đầu nhi đối xử với mình kiểu này. Đặc biệt là con mắt gian tà đó làm hắn sờn gai ốt. Trần Lạc ngẫm nghĩ, hỏi. Ra nói trước, hội thi lần này ra sẽ dốc hết sức, nhưng lão đừng trông chờ gì ta lấy được hạng nhất. Gì tiểu tử nhà ngươi tự rát vàng trên mặt. Tuy ngươi đã thông bảy linh mạch cách nào cũng biến gì nhưng vẫn không mở ra linh hải biến gì. Muốn lấy hạng nhất, không có cửa. Dù ngươi muốn mở linh hải biến gì thì vi vọng cũng không lớn. A, nếu không phải vì chuyện này thì sao đồ lão đầu nhi ăn cần quá vậy? Đồ khai nguyên bị ánh mắt Trần Lạc nhìn chột dạ, ho khan che giấu. Đồ lão đầu nhi nói, mau ăn đi, mọi người đang chờ ngươi, sắp bắt đầu hội thi rồi. Trần Lạc ngẫm nghĩ, vắt óc nghĩ mãi không ra có gì lạ. Đồ lão đầu nhi nhiều lần thúc hối. Trần Lạc chỉ đành ăn qua loa mấy trái cây. Theo các học đồ tiểu kim câu học viện đi quảng trường thi kiểm tra tham gia hội thi kim thủy vực mỗi năm một lần. Hội thi mỗi năm một lần là thịnh hội rất náo nhiệt trong kim thủy vực. Nội dung hội thi mô phỏng theo cuộc thi của Trung ương học phủ. Đương nhiên dù là điều kiện hay hoàn cảnh thì hội thi kim thủy vực kém xa Trung ương học phủ cả ngàn dặm. Quan trọng nhất là khiến các học đồ quen cách thi và nội dung thi. Hội thi sẽ bắt đầu tại quảng trường thi đấu. Quảng trường này lớn nhất kim thủy vực, lớn số 1. Quảng trường thi đấu chiếm diện tích chứa hơn 10 vạn người. Bên ngoài quảng trường thi đấu tụ tập đầy người, trong số đó có người nhà học đồ, có xem náo nhiệt. Học đồ 30 học viện kim thủy vực lục tục vào sân, trông các học đồ rất hưng phấn. Đúng vậy. Hội thi năm nay thưởng dày hơn năm trước. Nghe nói xếp hạng cao là sẽ được tài nguyên tu hành phong phú. Nếu vào top 100 càng được thưởng nhiều hơn. Khiến người điên cuồng là nếu vào top 10 sẽ được một viên xiêm chuyển linh đan, một linh bảo chiến đấu. Xiêm chuyển linh đan chính là linh đan quý giá nhất, linh lực thất chuyển cảnh giới thứ hai. Sau khi sử dụng có thể nâng tu vi lên một tầng mới. Bởi vì loại linh đan này quá hiếm hoi nên trong chợ bán giá trên trời. Linh bảo chiến đấu là vũ khí mỗi vu sư mong chờ. Không chỉ có thế, Nghe nói ba hạng đầu sẽ được linh thú. Thứ này là tượng trưng cho thân phận, địa vị. Dù mình không cưới nhưng bán linh thú là sống dư giả suốt đời. Phần thưởng hậu hĩnh như vậy sao không khiến đám học đồ điên cuồng? Ai nấy đều dốc sức cố gắng biểu hiện. Mỗi học viện lục tục vào quảng trường thi đấu. Đầu tiên là ấy Lam học viện xếp hạng nhất. Người dẫn đều là Vũ Hóa Phi. Liên tục đứng hạng 2-3 quý hội thi kim thủy vực. Được gọi là có thực lực bí hiểm nhất. Trong ấy Lam học viện có Tiết Thường Uyển, Đinh Côn, Lư Chiêm Minh các học đồ nổi tiếng. Ấy Lam học viện hầu như ôm một nửa con số top 30 trong mấy quý hội thi kim thủy vực. Không biết lần này sẽ ra sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 090. Thi đấu linh hồn. Người dẫn đội Phi Hồng học viện là Tiễn Phi xếp hạng 3 mùa hội thi kim thủy vực trước. Đám học đồ nổi tiếng như Xích Minh, Kỳ An cũng có mặt. Người dẫn đội Tiểu La Thiên học viện là Mộ Hảo xếp hạng 4 mùa hội thi kim thủy vực trước. Đám người Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Bạch Kiếm cũng có mặt. Toàn kim thủy vực đều biết Tiểu La Thiên học viện có 5 học đồ đi Tiểu Phật Linh giới xem thiên ngộ bia. Sức chiến đấu tăng mấy đẳng cấp. Được gọi là người tranh giành nặng ký nhất với ấy Lam học viện. Người dẫn đội Trục Lục học viện là Trình Khải Trạch xếp hạng 6 mùa hội thi kim thủy vực trước. Đám người Vạn Tường, Tưởng Lương Tai trong học viện cũng có mặt. Học viện vào cuối cùng là học viện đặc biệt nhất. Học đồ ít nhất. Hoàn cảnh kém nhất kim thủy vực. Tiểu Kim Câu học viện. Người dẫn đội là Ngưu Manh cao 2 thước. Khi Tiểu Kim Câu học viện vào sân, các học viện khác cùng nhìn qua. Bởi vì bọn họ nghe nói Tiểu Kim Câu học viện có một học đồ đặc biệt. Hình như tên là Trần Lạc. Lúc trước Trần Lạc là học đồ thiên tài của Tiểu La Thiên học viện. Sau này vì đi đường tắt, xâm nhiễm hắc ám, bị bắt nhốt hơn một năm, tu vi bị phế. Sau khi Trần Lạc ra tù bị Tiểu La Thiên học viện trục xuất mới vào Tiểu Kim Câu học viện. Đương nhiên khiến người chú ý không phải điều đó mà là trong 5 tháng ngắn ngủi Trần Lạc đã thông 5 linh mạch. Tất cả đều biến dị. Kỷ lục này chưa từng có trong kim thủy vực. Trong đám người, Trần Lạc mặc áo trắng. Thân hình gầy gò mảnh khảnh. Khuôn mặt trắng hơi giống con gái. Đẹp trai. Biểu tình lạnh nhạt. Đôi mắt sâu thắm tựa hồ nước nhìn không khí, không biết Trần Lạc suy nghĩ cái gì. Trần Lạc hấp dẫn người chú ý trừ tốc độ tu hành nhanh ra còn có nguyên nhân quan trọng khác. Đó là hắn mâu thuẫn với Tiểu La Thiên học viện. Nhớ rõ mấy tháng trước trong Thiên Khải Tiểu Lâu. Đám lão sư Tiểu La Thiên học viện nêu điều kiện hấp dẫn. Cho phép Trần Lạc có một danh ngạch xem thiên ngộ bia nhưng hắn từ chối. Cuối cùng Lý Nguyên chấp sự uy hiếp Trần Lạc, nói là sẽ đánh phế hắn trong hội thi kim thủy vực. Lúc đó Trần Lạc có nói nếu không gặp đám người Mộ Hảo thì thôi, lỡ gặp là hắn sẽ đánh tàn phế hết. Rốt cuộc ai có thể đánh tàn phế ai? Đó mới là tiêu điểm bàn tán của mọi người. Bọn họ biết nếu lần này Trần Lạc thắng thì lúc trước Tiểu La Thiên học viện trục xuất hắn chính là tự tát mặt mình. Ai cũng hiểu Tiểu La Thiên học viện sẽ không tiếc mọi giá áp chế Trần Lạc. Rốt cuộc Trần Lạc vùng lên hay bị Tiểu La Thiên học viện bá đạo áp chế? Mọi người mỏi mắt mong chờ. Khi các học đồ mỗi học viện vào sân, lão sư đại biểu học viện cùng ngồi xuống. Thành viên trọng tài khá rầm rộ. Tháp chủ Trường Hồng Trần Tháp, vực chủ Kim Thủy vực, đoàn trưởng Quang Minh thủ vệ đoàn, hội trưởng Vinh Diệu công hội. Bốn người này là đại nhân vật Kim Thủy vực, nói đến tình hình rầm rộ này phải nhắc đến một người, đó là Tiết Thường Uyển. Bởi vì tháp chủ Quang Minh thủ vệ đoàn là sư phụ của Tiết Thường Uyển. Vực chủ Kim Thủy vực là phụ thân của nàng. Hội trưởng Vinh Diệu công hội là mẫu thân của nàng. Khiến người ta không biết nên nói cái gì. Đương nhiên không ai cho rằng ba người đó sẽ then vị, huống chi mọi người chính mắt thấy thực lực của Tiết Thường Uyển. Tiết Vân Sơn, vực chủ đại nhân Kim Thủy vực đi lên đài cao đọc diễn văn. Nhưng hôm nay tình huống của vực chủ đại nhân không tốt lắm. Tiết Vân Sơn khập khiễng lên đài, thường sờ đầu gối. Trần Lạc thấy vậy bật cười. Hắn chợt nhớ ấy Thiên Long nói sau khi trở về thì vực chủ đại nhân sẽ bị phạt quỳ. Giờ nghĩ lại có lẽ ấy Thiên Long nói thật. Hội thi Kim Thủy Vực chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thi đấu linh hồn. Giai đoạn thứ hai thi đấu tu vi. Giai đoạn thứ ba thi đấu võ đấu. Giai đoạn thứ 4 thi đấu tổng hợp. 4 giai đoạn tính điểm cuối cùng tổng hợp lại xếp hạng. Khi vực chủ đại nhân tuyên bố quy tắc xong, giai đoạn thứ nhất chính thức bắt đầu. Các học đồ tự do hoạt động, giai đoạn này chủ yếu thi đấu linh hồn. Khi trận pháp thi đấu mở ra sẽ giáng xuống 10 linh áp, mỗi linh áp đối ứng một lần biên độ sóng. Trong sân 30 học viện, mấy vạn học đồ tản ra. Có người ngồi xếp bằng, có người đứng yên. Nhìn sơ những người ngồi đều không tự tin. Người đứng tất nhiên có niềm tin cực mạnh. Ít nhất các học đồ nổi tiếng của mỗi học viện đều đứng. Trần Lạc là tên lười, có thể ngồi thì hắn không ngu đứng làm gì. Khi tất cả học đồ chuẩn bị sẵn sàng, Mai Tháp chủ Trường Hồng Trần Tháp đi lên đài cao mở cơ quan trận pháp. Trận tượng to lớn chính giữa quảng trường lóe sáng, trận tượng quanh quảng trường nhấp nháy cỡ mấy trăm cái. Đây là trận pháp thi đấu có quy mô cực lớn. Trước kia Trần Lạc chưa từng tham gia hội thi, đây là lần đầu tiên. Lúc Trần Lạc còn ở Tiểu La Thiên học viện chỉ có mặt lúc học viện thi, thứ này kéo dài lâu nên hắn không đi. Mấy trăm trận pháp mở ra, sau đó tụ tập lại trận pháp chính giữa. Chợt vang tiếng rung, một luồng sáng từ 4 phía lan tràn ra. Mọi người đều biết đây là linh áp thứ nhất. Linh áp kéo dài đến bên mép quảng trường, các học đồ đều chịu được linh áp thứ nhất. Rất nhanh linh áp thứ hai khuếch tán, các học đồ vẫn không nhúc nhích nhưng đã có học đồ căng thẳng. Bọn họ biết linh áp thứ ba chỉ linh hồn chịu được 3 lần tổng hưởng mới có thể vượt qua. Linh áp thứ ba bắt đầu lan tràn, học đồ không chịu nổi bị đẩy ra khỏi quảng trường. 1 học đồ, 2 học đồ, 10 học đồ, 100 học đồ, 1000 học đồ. Linh áp cường đại như sóng thần vô hình đẩy các học đồ không chịu nổi nó ra khỏi quảng trường. Khi linh áp lan đến mép quảng trường thì 7 vạn học đồ có 2 vạn người bị đẩy ra ngoài. Khoảng 100 học đồ của Tiểu Kim Câu học viện có một nửa bị loại. Đa số học đồ còn cách tu luyện 2 lần cộng hưởng. Miễn cưỡng chịu được 3 lần cộng hưởng nhưng nếu đến 4 lần thì đa số học đồ không chịu nổi. Quả nhiên, khi linh áp thứ 4 khuếch tán, 5 vạn học đồ còn trong quảng trường lại bị đẩy ra 95%. Lại đưa mắt nhìn thực lực tổng thể của học viện bày ra rõ ràng. Ấy Lam học viện không uổng là học viện xếp hạng nhất, còn dư 42 học đồ. Phi Hồng học viện còn 20 học đồ. Tiểu La Thiên học viện còn 14 học đồ. Các học viện khác còn dư lẻ tẻ mơ, y, người. Trong đó Tiểu Kim Câu học viện thảm nhất, chỉ còn 2 người là Trần Lạc, Ngưu Manh. Như thế nào? Trần Lạc nhìn Ngưu Manh bên cạnh mình, hỏi. Còn chống nổi không? Biểu tình Ngưu Manh nghiêm túc gật rồi lại lắc đầu, nói. Cực hạn linh hồn ta chịu được là 5 lần biên độ sóng. Nhưng chỉ có thể miễn cưỡng cố chống trong không trung. Không biết có vượt qua được linh áp thứ 5 hay không? Trần Lạc nói. Có thể kiên trì được thì tốt, không được cũng đừng miễn cưỡng. Không phải thi vào trung ương học phủ, đừng quá chú trọng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 091. 3 con ngựa ô. Đây là ý nghĩ của Trần Lạc, dù sao đồ lão đầu nhi không buộc hắn giành hạng nhất, tùy tiện chơi là được. Huống chi Trần Lạc không thích nổi tiếng, ghét bị người chỉ trỏ. Trần Lạc quyết định lát nữa xem tình huống rồi suy nghĩ xem ở lại hay đi. Giờ phút này, mấy người trong sân cùng nhìn hướng Trần Lạc, trong đó có Tiết Thường Uyển, nàng luôn rất tò mò về hắn. Còn nhớ lúc trong nhà đá Tiết Thường Uyển tổng hưởng 8 lần nhưng không thể lấy được một khối linh khí hỏa vân từ chỗ Trần Lạc. Nàng không hiểu nổi là linh hồn của hắn mạnh hay vì sử dụng linh bảo tổng hưởng. Trừ Tiết Thường Uyển ra có 5 người khác nhìn Trần Lạc. Đó là đám người Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Mộ Hảo của Thiên Ngộ Bia. Ánh mắt bọn họ tràn ngập oán hận. Trong nhà đá Trần Lạc mang lại sỉ nhục cho đám người Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm suốt đời bọn họ khó quên. Cả đám thề sẽ khiến Trần Lạc trả giá đắt. Rất nhanh, linh áp thứ 5 lan tràn mãi đến bên mép, ấy Lam học viện cường đại chỉ còn lại 7 học đồ. Phi Hồng học viện còn 3 học đồ.

Trận pháp thủ hộ. Rất nhiều chủng loại. Nhiều trận sư chuyên môn một loại, Trần Lạc thì khác, hắn thấy gì học cách đó. Cứ có trận pháp là Trần Lạc ngứa tay nghiên cứu. Đặc biệt kiểu lấy tinh thần lực làm kim hệ chữa chỉ là thứ hắn thèm từ lâu. Trần Lạc đang đọc say sưa chợt nghe bên ngoài có tiếng nức nở. Trần Lạc khép sách lại bước xuống giường. Trần Lạc ra khỏi phòng thấy bốn học đồ tiểu kim câu học viện chật vật ngồi mệt dưới đất. Áo rách dưới. Mặt hằn dấu tay sâu. Đặc biệt là Vương Uy, năm dấu tay đấm máu, mặt sưng phù. Là ai đánh? Vương Uy bụm mặt, rên rỉ khóc, thấy Trần Lạc thì càng muốn khóc. Đám người Nghiêm Tu từ bên ngoài chạy về. Nghiêm Tu nhìn Trần Lạc, nghiêm túc nói. Hôm nay Thiên Khải Tửu Lâu miễn phí cho các học đồ, mọi người muốn đi ăn một bữa, khó khăn lắm chiếm được chỗ ngồi. Người Trục Lục học viện nói chúng ta giành chỗ của bọn họ, nhóm Vương Uy lý luận với người Trục Lục học viện. Người Trục Lục học viện hành hung đám Vương Uy, nhưng Ngưu Manh đã chạy qua rồi, chúng ta chờ xem chút nữa hắn nói sao. Trần Lạc chửi thề. Tổ cha nhà nó. Trần Lạc định đi ngay, Nghiêm Tu vội cản lại. Nghiêm Tu nói, Trần Lạc, ngươi không thể xúc động. Lúc đến Ngưu Manh cố ý sẵn đừng nói cho ngươi biết là vì sợ ngươi xúc động. Chỗ này là vực đô, không phải Trường Tín Thành chúng ta, không thể gây chuyện. Lão Nghiêm, chúng ta không gây chuyện, nhưng chuyện đến cũng không thể sợ. Ngươi hãy xem đám khốn kiếp kia đánh Vương Quy ra hình dạng gì. Bố tiên sư cha nhà nó đi, Vương Quy. Hôm nay bọn chúng đánh ngươi mấy tát thì Trần Lạc ta sẽ lấy lại gấp 10 lần cho ngươi. Trần Lạc kéo Vương Uy chạy đi, Nghiêm Tu muốn ngăn cản. Trần Lạc tức giận quát. Lão Nghiêm, đừng ngăn ta nữa, nếu không ta sẽ trở mặt. Tại vực đô Thiên Khải Tửu Lâu mới khai trương không lâu, có 5 ngày. Theo thông lệ thì tất cả chi nhánh Thiên Khải các như trang viên. Tửu Lâu 10 ngày đầu khai trương sẽ chiêu đãi miễn phí. Nhưng mỗi ngày đãi nhóm người khác nhau. Ví dụ ngày đầu tiên chỉ miễn phí với Quang Minh thủ vệ đoàn. Ngày thứ hai chỉ miễn phí với học viện. Lão sư. Ngày thứ ba chỉ miễn phí với vinh diệu giả. Hôm nay là ngày miễn phí cho học đồ. Tuy lúc này không phải giờ ăn cơm nhưng ba tầng tửu lâu đông kín người. Rất nhiều người xếp hàng chờ bên ngoài. Có thể nói là một vế khó kiếm. Trong đại sảnh lầu 2. 23 cái bàn ngồi đầy người. Chiếc bàn gần cửa sổ là hấp dẫn chú ý nhất, tất nhiên không phải cái bàn hấp dẫn mà là người ngồi tại đó. Vũ Hóa Phi, Tiết Thường Uyển, Mộ Hảo nhóm thứ nhất thi đấu lần này. Còn có ba ngựa ô nhóm thứ hai Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Bạch Kiếm. Áo trắng hơn tuyết thanh tú tuyệt vời tựa tiên nữ lạc xuống trần gian. Tiết Thường Uyển nhìn bàn ăn món ngon vật lạ nhưng không thèm ăn. Gần đây tâm tình của Tiết Thường Uyển rất tệ, đầu tiên là bị Tiêu Du Tử đả kích mạnh, lòng tự tin tan nát. Sau này là Trần Lạc có linh hồn quái gì, Tiết Thường Uyển thắc mắc, rối rắm. Tiết Thường Uyển vốn không thích dự mấy bữa tiệc thế này. Nhưng nhiều học đệ, học muội trong ấy Lam học viện mời nên nàng phải đi. Vốn nói chuyện với các học đệ, học muội cũng tốt. Nhưng Tiết Thường Uyển đến Thiên Khải Tửu Lâu vì không đủ chỗ ngồi. Mỗi người xé lẻ ra. Chia tới chia lui cuối cùng Tiết Thường Uyển ngồi chung với bốn học đồ Tiểu La Thiên học viện. Nàng không ghét nhưng cũng không thích bọn họ. Nếu là bình thường có lẽ Tiết Thường Uyển còn trao đổi một chút. Nhưng bây giờ nàng không có tâm tình lá mặt lá trái. Bởi vì chuyến đi Tiểu Phật Linh Giới. Xem Thiên Ngộ Bia mở ngộ tính. Lại được mưa phân linh ôn nhuận. Linh hồn tăng mạnh. Thật khiến người hâm mộ. Vũ Hóa Phi phẩy quạt, biểu tình thản nhiên, khóe môi treo nụ cười. Ngoài miệng Vũ Hóa Phi nói hâm mộ nhưng biểu tình không có vẻ là vậy, không một chút nào. A, chẳng qua là may mắn. Con người Mộ Hảo khá sắc bén, giọng nói đầy kiêu ngạo. Lần này chúng ta đi Tiểu Phật Linh Giới không ngờ sẽ được mưa phân linh ôn nhuận. Nói đến may mắn tê, hơ, y, tê, hơ, u, à, xa Vũ Hóa Phi ngươi đây. Vũ Hóa Phi buồn cười, lắc đầu, ha ha, Vũ Hóa Phi bất đắc dĩ nói. Mộ Hảo ơi Mộ Hảo, sao ngươi cứ thích chĩa mũi nhọn vào ta? Ta không hề. Mộ Hạo liếc trộm Tiết Thường Uyển, thấy biểu tình nàng buồn bã thì quan tâm hỏi. Thường Uyển tiểu thư có tâm sự sao? Tiết Thường Uyển là nữ thần trong lòng nhiều người, Mộ Hạo cũng nằm trong số đó. Có lẽ người khác ngại trinh lịch, ngại vũ hóa phi nên không dám theo đuổi Tiết Thường Uyển, nhưng Mộ Hạo thì dám. Mộ Hạo có thực lực, gã không sợ vũ hóa phi. Tiết Thường Uyển cười cười, lắc đầu. Mộ Hạo định gắp đồ ăn cho Tiết Thường Uyển nhưng bị nàng từ chối. Đa tạ, không cần, ta không đói. Vũ Hóa Phi thấy vậy lắc đầu, mỉm cười, đang cười Mộ Hạo không có ánh mắt. Vũ Hóa Phi nhìn thấu Tiết Thường Uyển có tâm sự. Biết nàng sẽ không ăn đồ ai gắp cho. Nếu không thì đã chẳng đến lượt Mộ Hạo. Này Vũ công tử, hội triển lãm Thiên Khải các ngày mai công tử cũng nhận được lơ o y mơ ở đúng không? Người hỏi là Diệp Thanh, nàng không thích ngồi chung với Tiết Thường Uyển, càng ghét tất cả vây quanh Tiết Thường Uyển. Ở trong lòng Diệp Thanh thì tiêu điểm hôm nay nên thuộc về nàng. Diệp Thanh không cho phép bất cứ ai cướp đi. Tiết Thường Uyển cũng không thể. Vũ Hóa Phi gật đầu, nói. Ta có được mời. Diệp Thanh đắc ý nói. Hì hì, nghe nói lần này Thiên Khải Các chỉ mời chúng ta. Vũ Hóa Phi khó hiểu hỏi. Chúng ta. Thì là chúng ta, bốn ngôi sao lớn các ngươi, ba ngôi sao mới chúng ta, còn có nhóm Trịnh Khải Trạch. Bốn ngôi sao lớn tất nhiên là Vũ Hóa Phi, Tiết Thường Uyển, Mộ Hạo, Triển Phi. Ba ngôi sao mới là Diệp Thanh, Bạc Kiếm, Đinh Tử Hiên. Diệp Thanh rất hưởng thụ danh hiệu đầy vinh dự này, tuy nhiên nàng thích không có nghĩa là người khác thích. Vũ Hóa Phi lắc đầu im lặng. Nghe nói lần này Thiên Khải Các sẽ triển lãm linh bảo huyền cổ đại sư luyện chế, thật khiến người mong đợi. Nếu Tiết Thường Uyển là nữ thần trong lòng nam nhân thì Vũ Hóa Phi là nam thần của các nữ nhân. Diệp Thanh rất tôn sùng Vũ Hóa Phi, luôn như vậy. Dù bây giờ Diệp Thanh đã thân với Đinh Tử Hiên đến nỗi xưng sư huyên gọi sư muội, nhưng nàng không che giấu lòng ngưỡng mộ Vũ Hóa Phi. Đúng là làm người ta mong chờ, đặc biệt là huyền cổ đại sư. Lão nhân ra luyện chế linh bảo toàn là báu vật linh hồn, nếu được một cái thì sẽ có ích rất lớn cho linh hồn. Diệp Thanh hỏi dồn. Hóa Phi công tử biết tin tức bên trong sao? Công tử có biết Thiên Khải Các sẽ triển lãm báu vật linh hồn nào của huyền cổ đại sư không? Vũ Hóa Phi lắc đầu ý bảo không biết. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 094. Đắc ý 2. Một thanh âm đột ngột vang lên. Diệp Thanh, dù gì ngươi và Đinh Tử Hiên là quan hệ người yêu công khai, sao không nghĩ cho người ta? Đừng chỉ lo nói chuyện với thần tượng của mình, không thấy Đinh Tử Hiên xanh mặt sao? Người lên tiếng là Bạch Kiếm cứ cắm cúi ăn. Từ khi gã ngồi xuống ghế chỉ lo ăn. Không ai ngờ Bạch Kiếm đột ngột nói câu đó. Bạch Kiếm nói một câu làm Diệp Thanh, Vũ Hóa Phi, Đinh Tử Hiên rất khó xử. Đặc biệt ánh mắt Đinh Tử Hiên rất muốn giết Bạch Kiếm. Bạch Kiếm, ngươi lo ăn đi, không lên tiếng không ai bảo ngươi câm. Diệp Thanh liếc trộm Đinh Tử Hiên, thấy gã sắc mặt âm trầm. Diệp Thanh cúi đầu giải thích rằng. Sư huynh đừng hiểu lầm. Hiểu lầm? Có gì mà hiểu lầm? Đinh Tử Hiên cười gượng, ai cũng thấy nhưng làm bộ không biết. Một người ăn mặc trưởng quầy đi tới hỏi Đinh Tử Hiên. Đinh thiếu gia thấy sao, đồ ăn có vừa miệng không? Ăn rất ngon. Đinh Tử Hiên gật đầu, nói. Lâm trưởng quầy cũng ngồi xuống uống một ly. Không cần, ta đang bận. Lâm trưởng quầy nói với đám người. Các vị cứ ăn uống thoải mái, muốn ăn gì nói là được. Sau này dù không có miễn phí nhưng các ngươi báo tên Đinh thiếu gia là ta sẽ ưu đãi cho mọi người nhiều. À, nghe giọng điệu Lâm trưởng quầy tôn kính Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh nghi hoặc hỏi. Tại sao nhắc tên sư huynh của ta sẽ được ưu đãi? Phá phá phá phá phá phá. Tiểu cô nương này chắc không biết Thiên Khải Các chúng ta là nhà Đinh thiếu gia quản lý. Phá phá. Sau này đi theo Đinh thiếu gia đến đây ăn thoải mái. Sau khi Lâm trưởng quầy rời đi, Diệp Thanh lộ biểu tình hâm mộ. Sư huynh, trưởng quầy nói có thật không? Đinh Tử Hiên khiêm tốn đáp. Không khoa trương đến thế, Đinh gia chúng ta chỉ gia nhập Thiên Khải Các. Thiên Khải Tửu Lâu ở vực đô có ba người quản lý, Đinh gia chúng ta là một trong số đó. Diệp Thanh giả bộ giận dỗi nói.

Không được, phải xin lỗi học đồ Tiểu Kim Câu học viện chúng ta. Cái này, Trương Phong ngượng ngùng nhìn hướng Tiết Thường Uyển. Vũ Hóa Phi đứng bên cạnh lên tiếng. Trương Phong, là ngươi đánh người trước, ngươi nên xin lỗi. Đầu tiên là Tiết Thường Uyển, sau đó là Vũ Hóa Phi. Hai người có uy vọng nhất trong các học đồ Kim Thủy vực lên tiếng. Dù Trương Phong không muốn xin lỗi cũng không được. Trương Phong cười lúc túng, xin lỗi. À, được rồi. Ngại quá, ta đã sai khi đánh người, ta xin lỗi các ngươi được chưa? Lời xin lỗi không chân thành nên tất nhiên Ngưu Manh không nhận, nói. Người ngươi xin lỗi không phải ta mà là mấy học đồ Tiểu Kim Câu học viện chúng ta, phải cho bọn họ dưỡng thương. Trương Phong tức giận quát. Ngưu Manh, hôm nay ta nể mặt Vũ Hóa công tử Thường Uyển tiểu thư nên mới xin lỗi ngươi, đừng được nước lấn tới. Không xéo thì hôm nay ta đánh luôn ngươi. Trương Phong vừa dứt lời chợt có tiếng gầm từ đâu vọng lại. Ngươi đụng vào hắn thử xem. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 095. Thủ đoạn sấm sét. Thanh âm giận dữ, áp lực như dung nham cuồn cuộn dưới lòng đất tùy thời bùng nổ. Là ai? Mọi người nhìn hướng thanh âm, khi đám đông tách ra mới thấy có 5-6 người từ ngoài cửa chạy vào. Trong 5-6 người có vài người mặt hằn dấu tay đỏ rực, có một người bị đánh sưng an. Nhiều người nhận ra nhóm ngươi đó là học đồ Tiểu Kim Câu học viện lúc trước bị Vạn Tường Trương Phong đánh. Đi trước nhất là thiếu niên áo trắng, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt điển trai hơi giống con gái, sắc mặt âm trầm, đôi mắt đen thắm rực lửa. Là hắn, Trần Lạc. Tiết Thường Uyển nhận ra Trần Lạc, đám người Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Bạc Kiếm cũng vậy. Đang có nhiều người, Trương Phong sẽ không yếu thế, hỏi. Mới rồi là ngươi lên tiếng. Trần Lạc tới gần, bước chân nhanh như bay. Trần Lạc chỉ vào Trương Phong, hỏi Vương Uy phía sau lưng. Là hắn đánh ngươi. Vương Uy che mặt sưng kéo vạt áo Trần Lạc. Vương Uy lắc đầu, nói. Thôi Trần Lạc ca, chúng ta về đi. Thấy Trần Lạc, Ngưu Manh biến sắc mặt nói. Trần Lạc, sao ngươi đến đây? Ngưu Manh biết rõ tính cách Trần Lạc không dễ ăn hiếp, gã không muốn gây lớn chuyện. Ngưu Manh vội khuyên nhủ nhưng Trần Lạc đang tức giận, sao chịu nghe gã? Trần Lạc gặn hỏi. Có phải là hắn không? Vương Uy sợ hãi nức nở. Trần Lạc ca, chúng ta về đi. À, ngươi tới bênh vực hắn. Phá phá phá phá phá phá. Trương Phong tiến tới một bước, khinh thường nói. Ngươi không cần hỏi hắn, là ta đánh hắn, ngươi làm gì được. Chứ được mới nói ra thì vèo một tiếng, mọi người thấy hắn lắc người nhanh như mũi tên bay chỉ để lại tàn ảnh. Trần Lạc đã xuất hiện trước mặt Trương Phong, giơ tay lên, 5 ngón xòe ra, linh lực quấn quanh kêu đi đùng. Trần Lạc tát mặt Trương Phong, lực lượng bàn tay quá mạnh. Trương Phong không hiểu ra sao, gã cảm thấy gò má tê dần, khi phản ứng lại đã nằm sấp dưới đất. Đám người xung quanh biến sắc mặt, đặc biệt nhìn gò má Trương Phong đấm máu thì cảm thấy da đầu tê dại. Một cái tát làm mặt Trương Phong da chóc thịt bong. Trương Phong bị đánh choáng, gã bụm mặt lảo đảo. Trương Phong chưa đứng dậy thì Trần Lạc đã tát thêm một cái bên má trái, gã lại té xuống. Trần Lạc chửi. Bọn họ chỉ ăn một bữa cơm, tên khốn kiếp nhà ngươi dám đánh ngươi. Bố tiên sư cha nhà mi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết đau là gì. Trần Lạc giơ tay vỗ nát cái ghế bên cạnh, giơ chân ghế lên đập xuống đầu Trương Phong. Bốp, một gậy đạp xuống. Bùm bùm bùm bùm bùm. Mấy gậy qua đi, Trương Phong đắt là đầu rơi máu chảy. Không ai biết người đột nhiên xuất hiện là ai. Không ai ngờ Trương Phong là vu sư sơ cấp linh lực nhất chuyên nhưng không có cơ hội đánh trả đã bị đánh xỉu. Tình hình xảy ra quá nhanh, mau đến nỗi mọi người không kịp phản ứng lại. Vạn Tường giống to, muốn chết. Vạn Tường lật tay đẩy ra, linh lực cường đại biến thành Trương Phong mềm mại bay qua. Vạn Tường là học đồ nổi tiếng của Trục Lục học viện, xếp trong đội thứ 3 thi đấu hội thi Kim Thủy vực. Trương Phong có tu vi linh lực nhị chuyển, cái trưởng này là linh quyết hạ phẩm huyền cấp hóa cốt trưởng, uy lực khá lớn. Trần Lạc không thèm trốn, vung tay lên mang theo tàn ảnh. Tàn ảnh như đao phong bột một tiếng xẻ đôi hóa cốt trưởng đánh vào ngực Vạn Tường. Vạn Tường khẽ rên, cơ thể thụt lùi ra sau. Xoẹt một tiếng, vài rách, một vệt máu dài xua thiện. Vạn Tường không kịp kinh hoàng, gã quát to nhảy lên, cơ thể xoay tròn, linh lực biến thành gió xít. Gió xít gào, ánh sáng như kiếm. Linh quyết hạ phẩm huyền cấp tật phong kình giai đoạn đại thành. Phía đối diện, Trần Lạc sải bước vọt qua. Giơ tay lên, tà nhã di chuyển. Linh lực cuồng bạo tụ tập lại kêu đi đùng. Trần Lạc vỗ một trường, linh lực cuồng bạo ngưng tụ ra một tia chớp. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Sấm sét bùa răng, không chỉ đánh tan tác tật phong kình mà quần áo Vạn Tường cũng không còn, ra nước nẻ. Đây là bôn lôi thủ. Mọi người kinh khủng hoảng sợ. Bọn họ không ngờ thiếu niên áo trắng tu luyện 100 năm linh quyết. Bôn lôi thủ đến đại viên mãn. Chưa xong, Vạn Tường hét thảm định chạy trốn nhưng cổ chân bị Trần Lạc bắt chặt không thể nhúc nhích. Thằng khốn! Trần Lạc tức giận quát. Lăn xuống đây! Hai tay Trần Lạc gồng sức kéo cổ chân Vạn Tường đập mạnh xuống đất, đầu gã đập vào nền nhà làm sàn nứt ra khe hở. Tổ cha ngươi, tưởng chỉ có ngươi biết đánh nhau. Trần Lạc kéo cổ chân Vạn Tường xách gã lên, đập mạnh xuống đất. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trần Lạc đập 4, 5 lần, Vạn Tường đã là đầu rơi máu chảy. Trần Lạc vung tay ném Vạn Tường té xuống đất, cơ thể co giật. Vương Quy, còn ai đánh các ngươi nữa? Trần Lạc mặc áo trắng, như ác ma trồi lên từ địa ngục. Đôi mắt liếc qua, cơn giận sấm sét khiến người không rét mà run. Tính cách Vương Quy yếu đuối sợ hãi che mặt. Trương Đông đứng bên cạnh gã bước ra chỉ vào hai học đầu ngồi chung bàn với Vạn Tường. Nói, Trần Lạc ca còn có hai tên đó. Hai học đồ trục lục học viện sợ teo tim, đứng dậy định chạy. Tốc độ của Trần Lạc siêu nhanh, lấy ra tàn ảnh tam đồng chớp mắt đến gần. Bây giờ biết sợ. Lúc oai phong các ngươi đã làm gì? Trần Lạc xông lên bóp cổ học đồ trục lục học viện, nhấc bổng gã lên ấm xuống đất. Bùm bùm bùm. Trần Lạc đập 3 lần, học đồ trục lục học viện hộp máu. Một học đồ trục lục học viện xoay người bỏ chạy, hét to. Trình đại thiếu gia, cứu ta, cứu ta. Trần Lạc vọt lên để lại một tàn ảnh bấu gáy học đồ trục lục học viện, ấm gã xuống đất. Trần Lạc tức giận quát. Đừng nói là Trình đại thiếu gia gì đó, hôm nay tổ tông của ngươi tới cũng không cứu được ngươi. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trần Lạc liên tục đập học đồ trục lục học viện 4, 5 lần, gã đầu rơi máu chảy. Tình huống xảy ra quá đột ngột. Thiếu niên áo trắng thủ đoạn sấm sét, mới mấy giây đã đánh 4 người Vạn Tường, Trương Phong bầm dập, làm người ta ớn lạnh. 4 học đồ trục lục học viện đứng dậy kinh khủng nhìn Trần Lạc. Vạn Tường nhe răng, mặt vặn vẹo định đánh nhau. Trần Lạc giơ chân ghế lên đập xuống đầu Vạn Tường. Răng rắc, chân ghế vỡ, Vạn Tường nằm bẹp dưới đất, gã che chán lăn lộn. Bốp, Trần Lạc sập bàn ghế. Lại nhấc một chân ghế lên chỉ vào đám người Trương Phong. Trần Lạc tức giận quát. Còn nhúc nhích là ta đánh chết ngươi. Khuôn mặt tuấn tú của Trần Lạc dữ tợn như vượt thần. Biểu tình kiệt ngạo ngút trời. Khóe môi mang bá đạo trương cuồng. Khí thế đầy giận dữ. Trương Phong do dự một giây đầu đã bị gõ cái bút. Gã đau nằm bẹp dưới đất lăn lộn như Trương Phong. Hai học đồ trục lục học viện khác vội vã nằm xuống đất. Đám người Vũ Hóa Phi, Tiết Thường Uyển đứng trên cầu thang nhìn hình ảnh này, biểu tình khác nhau. Vũ Hóa Phi nhíu mày, tay ngừng phẩy quạt, không ngờ tiểu kim câu học viện còn có người trương cuồng như vậy. Làm Vũ Hóa Phi giật mình là hình như Trần Lạc có 7 linh mạch biến dị, tu luyện bôn lôi thủ đến giai đoạn viên mãn. Từ khi nào kim thủy vực ra một nhân vật siêu gen thế? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 096. Ai mới là đứng đầu thiên khải tiểu lâu? Tiết Thường Uyển nhìn Trần Lạc trong mắt tràn ngập rối rắm. Đây không phải lần đầu tiên Tiết Thường Uyển bị thủ đoạn sấm sét của Trần Lạc làm rung động. Tình cảnh trong nhà đá đến nay còn khắc sâu trong đầu nàng. Tiết Thường Uyển không ngờ mấy tháng ngắn ngủi Trần Lạc đã tu luyện bôn lôi thủ đến đại viên mãn. Nói vậy là hắn tu luyện 2 linh quyết cho 5 linh quyết cảnh giới thứ nhất giai đoạn viên mãn. Mộ Hảo, Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Bạch Kiếm đứng bên cạnh biến sắc mặt. Trông thấy hình ảnh này, Diệp Thanh nghĩ đến Diệp Thanh ở trong nhà đá đem lại sỉ nhục cho nàng, không kiềm được muốn lao ra đánh nhau. Đinh Tử Hiên ngăn Diệp Thanh lại. Sư huynh, hiện giờ ta là linh lực tam chuyển, linh quyết đỉnh đại thành. Chẳng lẽ cho rằng ta không đánh lại hắn? Đinh Tử Hiên lắc đầu cười kỳ dị. Sư muội đừng quên Trịnh Khải Trạch ở lầu ba, hắn không phải người dễ chọc. Trong sân, bốn học đồ trục lục học viện nằm sấp dưới đất, sợ hãi run bần bật. Trần Lạc cầm chân ghê, sơ liếc đám người xung quanh. Trần Lạc trầm giọng nói. Ta không cần biết các ngươi là học viện gì, sau này ai dám hiếp đáp học đồ tiểu kim câu học viện chúng ta. Ngươi đánh một bàn tay thì ta trả lại 10 cái, ngươi để bọn họ chảy một giọt máu ta sẽ rút 10 cân máu của ngươi. Sau này ta gặp ngươi một lần đánh một lần. Cuồng quả thực là cuồng. Khắp Kim Thủy vực không học đồ nào trương cuồng như vậy. Không học đồ nào dám nói câu đó trước mặt nhiều cao thủ như Vũ Hóa Phi. Tiết Thường Uyển. Mộ Hạo. Vũ Hóa Phi lên tiếng. Bằng hữu, nghe Vũ Hóa Phi ta nói một câu được không? Vũ Hóa Phi mới dứt lời đã bị Trần Lạc trừng mắt, hắn tức giận quát. Ta không cần biết ngươi là Hóa Phi gì, nếu không phục thì thử xem. Không ai dám nói kiểu đó với Vũ Hóa Phi. Tuy trong các cô si hội thi Kim Thủy vực Vũ Hóa Phi đều xếp hạng hai nhưng mọi người biết gã chỉ nhường Tiết Thường Uyển. Có tin đồn gã gần đây mới giết một vô sư tà ác linh lực thất chuyển. Không ai dám nói kiểu đó với Vũ Hóa Phi, càng không một người dám khiêu khích gã. Nhưng thiếu niên áo trắng dám. Vũ Hóa Phi hơi biến sắc mặt, há mồm định nói chuyện thì bốn, năm người từ lầu ba đi xuống lên tiếng. Trình thiếu gia là tên kia ở bên dưới. Ai đều nghe ra đệ nhất nhân của trục lục học viện. Nằm trong đội thứ hai thi đấu hội thi Kim Thủy vực. Linh lực tam chuyển. Có hai bộ linh quyết trung phẩm huyền cấp giai đoạn đại thành đi xuống. Người nghe tiếng Trịnh Khải Trạch đều biết gã là kẻ độc. Thường hay lăn lộn trong tùng lâm tiểu linh giới. Đốt nhà. Giết người. Cướp của. Cái gì gã cũng dám làm. Trịnh thiếu gia mau cứu ta. Trịnh thiếu gia là hắn đánh chúng ta. Khi Trịnh Khải Trạch xuống lầu thì đám người Vạn Tường, Trương Phong như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng gào giống to. Cụp cụp cụp cụp. Trịnh Khải Trạch cơ. Nơ. Gơ. 4. Năm học đồ trục lục học viện vội vã xuống dưới lâu. Thấy Vạn Tường. Trương Phong nằm sấp dưới đất. Người đầy máu liền tức giận. Trịnh Khải Trạch định nhào tới nhưng thiếu niên áo trắng đứng đối diện quay người lại bỗng dừng bước. Là hắn. Biểu tình của Trịnh Khải Trạch đầy kinh ngạc, con ngươi co rút. Trịnh Khải Trạch nhìn khuôn mặt nhô như con gái. Cuồng ngạo. Ánh mắt sắc bén của thiếu niên áo trắng. Hình ảnh trong tùng lâm tiểu linh giới lại hiện về. Đám người xung quanh vốn cho rằng Trịnh Khải Trạch sẽ nổi khùng đánh gục Trần Lạc. Nhưng bất ngờ là gã không ra tay. Biểu tình kỳ dị nhìn hắn. Tại sao không ai biết? Đám người Vũ Hóa Phi, Mộ Hạo, Đinh Tử Hiên không hiểu nổi. Bọn họ thấy vẻ mặt kinh hoàng của Trịnh Khải Trạch, gã đang sợ sao? Tại sao Trịnh Khải Trạch sợ hãi? Trịnh Khải Trạch sợ cái gì? Không lẽ Trịnh Khải Trạch thấy Vạn Tường, Trương Phong bị đánh thê thảm nên chùn tay? Không, sẽ không. Tuy Trần Lạc có bảy linh mạch biến dị, tu luyện bôn lôi thủ đến giai đoạn viên mãn nhưng Trịnh Khải Trạch dù gì là linh lực tam chuyển. Có hai bộ linh quyết trung phẩm huyền cấp giai đoạn đại thành. Sức chiến đấu cao hơn Vạn Tường rất nhiều. Trịnh Khải Trạch hoàn toàn không có lý do sợ hãi. Đúng vậy. Đến giai đoạn cảnh giới thứ hai. Linh lực thất chuyển. Giữa nhất chuyển. Nhị chuyển. Tam chuyển tuy cách một chữ nhưng xa ngàn dặm. Huống chi linh quyết trung phẩm huyền cấp giai đoạn đại thành lợi hại hơn linh quyết hạ phẩm rất nhiều. Nhìn từ góc độ nào thì Trịnh Khải Trạch không có lý do sợ hãi một Trần Lạc nhỏ nhoi. Đích thực là vậy. Nếu Trần Lạc chỉ là bảy linh mạch biến dị tổng với bôn lôi thủ đại viên mãn bình thường thì Trịnh Khải Trạch không cần sợ. Dù biến dị cỡ nào cũng không bằng Trịnh Khải Trạch có tam chuyển linh lực. Nhưng đám người Vũ Hóa Phi, Đinh Tử Hiên không biết là trong tùng lâm tiểu linh giới Trịnh Khải Trạch có đánh nhau với Trần Lạc. Một chiêu bị đánh bại. Mãi đến bây giờ Trịnh Khải Trạch vẫn không hiểu tại sao nhưng gã biết một điều. Linh lực biến dị cuồng bạo của Trần Lạc không tầm thường. Linh lực tam chuyển của gã trước linh lực bảy mạch biến dị của hắn không bằng một ngón út. Vạn Tường gào thét. Chỉnh thiếu gia, đánh hắn đi, mau đánh hắn. Tiếc rằng không ai quan tâm Vạn Tường, Trần Lạc giơ chân ghế đập vào đầu gã. Trình Khải Trạch là người sĩ diện, tuy sợ hãi Trần Lạc nhưng cố gắng nói một câu. Có phải các hạ hiểu lầm cái gì không? Trình Khải Trạch nói câu này làm người xung quanh kinh ngạc rớt trong mắt. Trình Khải Trạch là ai? Trình Khải Trạch là kẻ dám đánh nhau với Vinh Diệu Đoàn trong Tùng Lâm Tiểu Linh Giới. Bây giờ gã chẳng những không ra tay mà còn nói có hiểu lầm. Trình Khải Trạch thật sự sợ thiếu niên áo trắng sao? Không có gì hiểu lầm, hôm nay ta muốn đánh đám khốn kiếp Trục Lục Học Viện các ngươi. Trần Lạc đang nổi khùng, khi hắn điên cuồng là hoành hành bá đạo. Ngươi! Tay Trình Khải Trạch vịn cầu thang, gã tức giận bóp nát tay vịn bằng gỗ nhưng vẫn không đánh nhau. Bởi vì Trình Khải Trạch biết rõ bây giờ chỉ đơn giản là mất mặt. Nếu đánh nhau thì gã không đánh lại Trần Lạc. Bị đánh bẹp dí dưới đất như đám người Vạn Tường. Trương Phong mới là không còn mặt mũi. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Cho các ngươi nhớ bài học. Sau này còn dám khi dễ Tiểu Kim Câu Học Viện tuyệt đối không bỏ qua. Trần Lạc dứt lời ném chân ghế đi, hắn xoay người chuẩn bị đi. Một thanh âm thản nhiên nói. Trần Lạc, ngươi cứ đi như vậy sao? Người lên tiếng là Đinh Tử Hiên, gã cúi đầu, ngón tay gõ tay vịn cầu thang. Đinh Tử Hiên chậm rãi nói. Trần Lạc không quay đầu lại, chân cất bước. Đinh Tử Hiên, ta đã nể mặt ngươi một lần. Phá phá phá phá phá phá. Hôm nay nhiều người có mặt, ta không muốn so đo với ngươi nhưng... Ngươi đánh hỏng nhiều bàn ghế trong tiểu lâu, dù ngươi muốn đi thì sợ là Thiên Khải tiểu lâu sẽ không đồng ý. A. Từ khi nào Thiên Khải tiểu lâu do ngươi làm chủ? Trần Lạc vỗ vai đám người vương uy ý bảo cùng nhau đi. Đứng lại. Lâm trưởng quầy, đám tiểu nhị ngăn lại đám người Trần Lạc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 097. Ai mới là đứng đầu Thiên Khải tiểu lâu hay? Lâm trưởng quầy quát to. Đinh thiếu gia đúng là chủ của nơi này, thiếu gia không kêu ngươi bồi thường thì ngươi có thể không bồi thường. Đinh thiếu gia kêu ngươi bồi thường dù ngươi không muốn cũng phải bồi thường. Phá phá phá phá phá phá. Ngươi làm hỏng nhiều bàn ghế mắc tiền. Nghĩ tình ngươi từng tu hành trong Tiểu La Thiên Học Viện. Ta giảm giá cho ngươi. Chỉ thu 8.000 linh thạch. Đinh Tử Hiên miệng rộng mắt quai. Ai cũng biết có lẽ bàn ghế Thiên Khải tiểu lâu rất a. Mơ. Cơ. Sơ. Nhưng 8.000 linh thạch thì quá khoa trương. Rõ ràng Đinh Tử Hiên muốn sơ. À. Quy. Quy. Y. T. Sơ. À. Nơ. Lại một bài học. Đinh Tử Hiên ngẩng đầu lên mỉm cười nói. 8.000 linh thạch không biết ngươi bồi thường được không? 8.000 thì 8.000 ta bồi thường được nhưng ngươi dám xuống lấy không? Đinh Tử Hiên cười tủm tỉm. Phá phá phá phá phá phá. Ngươi. Trần Lạc tức giận quát. Đừng có nói lơ, a, mơ, nơ, hàm nữa, mở to mắt chó của ngươi ra nhìn cho kỹ. Trần Lạc móc một hộp gấm từ trong ngực ra, hắn mở nắp hộp, bên trong có một tinh thạch đỏ rực. Trần Lạc quát to. Ngươi muốn 8.000 thì ta cho ngươi một viên hỏa vân khôi tinh. Trần Lạc ném tinh thạch xuống đất, hét lên. Đinh Tử Hiên có ngon thì xuống lấy. Hỏa vân khôi tinh. Nghe bốn chữ này mọi người có mặt giật mình biến sắc mặt. Đám công tử ngôi sao như Vũ Hóa Phi cũng biến sắc mặt. Ai không biết hỏa vân khôi tinh là tinh phẩm trong hỏa vân tinh. Có lơ. Trừ Tiết Thường Uyển ra không ai biết tại sao thiếu niên áo trắng học đồ của Tiểu Kim Câu Học Viện có một viên hỏa vân khôi tinh. Bọn họ thầm thắc mắc đó có phải là hỏa vân khôi tinh thật không? Mọi người cùng nhìn hướng Đinh Tử Hiên, gã có lá gan này sao? Nếu là lúc trước thì Đinh Tử Hiên không có nhưng gã đi tiểu Phật Linh Giới một chuyến, không còn sợ Trần Lạc. Đinh Tử Hiên lạnh lùng cười. Cầm cục đá đã tự xưng là hỏa vân khôi tinh Trần Lạc, nếu ngươi không bồi thường được thì cứ nói thẳng. Ngoài cửa vang lên một thanh âm. Nếu hắn không bồi thường được thứ trong thiên khải tiểu lâu thì sợ là toàn kim thủy vực này không ai bồi thường nổi. Người đến là một lão nhân, lão mặc trường bào trắng tinh, tóc dài xám trắng, tinh thần quắc thước. Thấy lão nhân này, Diệp Thanh hét lên. Gia tộc của sư huynh ta là một trong những người cai quy. U. Nơ. À. Thiên khải tiểu lâu. Chỗ này không đến lượt một giám định sư không quan trọng nhà ngươi nói sằng bậy. Diệp Thanh luôn kiêu ngạo vô lễ. Lão trọng tài Trường Tín Thành còn bị nàng nhục nhã. Sao có thể để mắt đến giám định sư Lâm lão? Tiếc nuối là Diệp Thanh không biết thân phận khác của Hỏa Vân Khôi Tinh. Tuy nhiên, Trần Lạc không biết nhưng người khác biết. Ít nhất ba người Vũ Hóa Phi, Tiết Thường Uyển, Đinh Tử Hiên trông thấy Lâm lão thì biểu tình kinh sợ. Tôn kính kêu một tiếng Lâm tiền bối. Lâm lão gật đầu, nhìn hướng Diệp Thanh. Lâm lão lạnh nhạt nói. Đinh gia đúng là một trong người quản lý thiên khải tiểu lâu vực đô, nhưng bắt đầu từ bây giờ đã không phải. Diệp Thanh há mồm. Lão là cái thứ. Đinh Tử Hiên tát Diệp Thanh một bạt tay quát bảo nàng im miệng. Đinh Tử Hiên chạy tới cung kính chào Lâm lão. Gã biết rõ Lâm lão là một trong các đại chấp sự của thiên khải các. Nhận lệnh từ các đại tổng quản. Địa vị rất cao. Người quản lý những chi nhánh như đám Đinh Tử Hiên không thể sánh bằng Lâm lão. Đinh Tử Hiên nghe Lâm lão tuyên bố sau này Đinh gia không là người quản lý thiên khải tiểu lâu vực đô nữa thì sợ hết hồn. Gã không biết nguyên nhân. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đinh Tử Hiên cung kính nói. Lâm gia gia, sao người đến mà không nói một tiếng Tử Hiên. Lâm lão mặc kệ Đinh Tử Hiên, lão nhìn hướng Trần Lạc. Lâm lão quan tâm hỏi. Công tử có bị thương không? Công tử, đây là một loại tôn xưng. Các đại gia tộc như Đinh Tử Hiên cùng lắm chỉ là thiếu gia. Gia thế cỡ Vũ Hóa Phi mới xứng là công tử. Trông Trần Lạc không giống công tử chút nào, làm người giật mình là người gọi hắn là công tử không phải chó mèo gì. Đường đường là Lâm lão đại chấp sự của Thiên Khải Các, nghe giọng của lão thì rất tôn kính Trần Lạc. Tại sao? Vũ Hóa Phi không nghĩ ra, Tiết Thường Uyển cũng mù mờ. Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh càng ngô ngơ. Không sao. Trần Lạc trông thấy Lâm lão thì nguôi giận, lắc đầu ý bảo mình không sao. Trần Lạc hỏi tại sao Lâm lão đến đây. Lâm lão nói, ta tình cờ đi ngang qua. Nghe nói chỗ này có người gây sự nên đến xem thử. Không ngờ là công tử đến. Thật là nước lũ vào miếu Long Vương. Cái gì gọi là nước lũ vào miếu Long Vương? Đầu óc đám người Vũ Hóa Phi Tiết Thường Uyển xoay chuyển nhanh tò mò Trần Lạc có thân phận gì? Trần Lạc lên tiếng. Bàn ghế bị hỏng lát nữa ta nghĩ cách. Lâm lão lắc đầu cười bất đắc dĩ nói. Công tử nói câu này là không nể mặt lão hổ rồi, đừng nói mấy cái bàn ghế, dù dỡ tiểu lâu này cũng không sao. Giật mình cực kỳ giật mình, không bút mực nào tả xiết. Vũ Hóa Phi hít sâu. Gã không thể tưởng tượng ra Trần Lạc có thân phận gì mà khiến đại chấp sự như Lâm lão nói ra câu đó. Tiết Thường Uyển đứng bên cạnh Vũ Hóa Phi thì biểu tình ngạc nhiên, há hốc mồm. Nhìn bóng lưng đám người Trần Lạc rời đi. Nhóm Vũ Hóa Phi, Tiết Thường Uyển, Mộ Hạo, Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Bạch Kiếm đầy ngạc nhiên, thắc mắc. Bọn họ không hiểu nổi vì sao Lâm lão đường đường là đại chấp sự của Thiên Khải Các lại khách sáo với Trần Lạc như vậy. Đặc biệt là học đồ Tiểu La Thiên Học Viện có lẽ người khác không rõ nhưng bọn họ biết gốc gác Trần Lạc. Bọn họ biết từ nhỏ Trần Lạc không cha không mẹ, Vân Du Tử nuôi dưỡng hắn đã lìa đời từ 3 năm trước. Nói đến thân phận thì Trần Lạc có thân phận gì? Không biết, mờ mịt. Tiết Thường Uyển không phải loại người tò mò, nhưng Trần Lạc có quá nhiều bí ẩn nàng không hiểu nổi. Thứ nhất là linh hồn kỳ lạ, thứ hai là thân phận bí ẩn, sức chiến đấu chưa biết. Trần Lạc giơ tay nhấc chân đánh vạn tường sủi lơ, gã nằm trong đội thứ ba thi đấu. Rõ ràng Trần Lạc có thực lực giành thứ hạng tốt hơn nhưng hắn không thèm tranh giành. Tò mò chết được, tò mò làm suốt đêm Tiết Thường Uyển không ngủ ngon. Tiết Thường Uyển cảm thấy nếu không tìm hiểu rõ ràng chuyện này thì nàng sẽ ăn không ngon ngủ không yên ổn. Sáng sớm tinh mơ Tiết Thường Uyển dùng mọi quan hệ điều tra lai lịch thân thế của Trần Lạc. Càng điều tra Tiết Thường Uyển càng mờ mịt. Trần Lạc không phụ không mẫu, là cô nhi, Vân Du Tử nuôi dưỡng hắn đã lìa đời từ 3 năm trước. Khiến Tiết Thường Uyển tò mò hơn là từ 9 tuổi Trần Lạc đã vào Tiểu La Thiên học viện. Rất ít khi ở trong học viện. Chỉ lúc thi mới lộ mặt. Mỗi lần Trần Lạc thi đều xếp hạng nhất, thi xong liền biến mất, 7-8 năm đều như vậy. Nếu không điều tra thì Tiết Thường Uyển không ngờ Kim Thủy vực có học đồ kỳ lạ như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 098. Hội truyện lãm. Tiết Thường Uyển càng nghĩ càng cảm thấy người Trần Lạc đầy bí ẩn, trong thiên hạ làm gì có học đồ như vậy. 7-8 năm qua Trần Lạc đi đâu? Tại sao về sau Trần Lạc xâm nhiễm hắc ám? Rất nhiều thắc mắc khiến Tiết Thường Uyển mờ mịt. Lúc giữa trưa Lạc Anh đến tìm Tiết Thường Uyển, nói muốn tham gia đại hội triển lãm đấu giá của Thiên Khải Các. Tâm tình Tiết Thường Uyển đang buồn bực, nàng không định đi. Bất đắc dĩ người đến tìm là Lạc Anh, dù Tiết Thường Uyển không muốn cũng phải đi. Hôm nay mặt trời rực rỡ. Thường trong thời tiết nóng bức thế này mọi người sẽ ở lì trong nhà hưởng thụ chứ Tiểu Thanh Lương trận. Tiểu Thanh Phong trận mang đến cảm giác thoải mái. Nhưng hôm nay ngoại lệ, lý do rất đơn giản, thủ lĩnh cao nhất Kim Thủy vực hôm nay mở đại hội triển lãm đấu giá. Dĩ nhiên nếu là hội triển lãm bình thường thì bọn họ sẽ không đến. Nhưng nghe nói lần này triển lãm linh bảo huyền cổ đại sư, mộ đại sư luyện chế ra. Cái này thì phải đến xem. Đại hội triển lãm đấu giá tổ chức trong Thiên Khải trang viên xa hoa, sang trọng. Lúc chiều ngoài cửa đậu đầy tòa kỷ. Kiệu lớn xa xỉ. Chúng nó xa xỉ vì thứ nhất là tòa kỷ kéo xe có U, I, E, T, thống cao quý. Trong đó có mấy con linh thú cấp bậc cao. Những cái kiệu thì bày đầy đủ loại trận pháp thoải mái. Hội triển lãm lần này mở công khai nhưng thật ra không phải, chỉ có phú thương đại gia tộc mới có tư cách vào. Nói một câu, quý khách vào đại hội triển lãm đấu giá không giàu cũng quyền. Đại hội triển lãm đấu giá chưa chính thức bắt đầu, các khách quý nói cười trong dài sảnh. Người có thể đến hội triển lãm hôm nay đều có thân phận, địa vị phi phàm, quan hệ giao tiếp cực kỳ quan trọng. Có mấy bàn phía bắc đại sảnh ngồi một đám thiếu niên hơn 20 tuổi. Nhìn kỹ đều là học đồ nổi tiếng của các học viện. Cũng là học đồ ngôi sao biểu hiện nổi bật trong thi đấu. Đám người Vũ Hóa Phi, Triển Phi, Mộ Hảo, Diệp Thanh, Bạch Kiếm đều có mặt. Bọn họ nhận được thiệp mời của Thiên Khải Các nên mới đến tham gia. Phải nói Thiên Khải Các kinh doanh lớn được như vậy mấu chốt là ánh mắt lão bản rất đặc biệt. Nhân dịp hội thi Kim Thủy vực náo nhiệt tổ chức hội triển lãm. Còn mời các học đầu ngôi sao. Thiên Khải Các nói thẳng người thắng hội thi Kim Thủy vực sẽ được bọn họ tài trợ nhiều tài nguyên tu hành. Chơi chiêu nhân mạch phải bắt đầu từ thiếu niên. Đám học đầu ngôi sao này có lẽ sẽ có người sau này thi đậu trung ương học phủ tương lai nổi trội. Có khá nhiều học đầu ngôi sao tham gia đại hội triển lãm đấu giá, Đinh Tử Hiên cũng đến. Bình thường Đinh Tử Hiên luôn cười tủm tỉm nhưng hôm nay sắc mặt âm trầm. Từ xảy ra sự kiện ngày hôm qua Đinh Tử Hiên vội vàng chạy về nhà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Phụ thân của Đinh Tử Hiên vội chạy đi Thiên Khải Các tặng quà xin lỗi, cuối cùng không mất chức quản lý Thiên Khải Tiểu Lâu. Suốt đêm qua gia tộc Đinh Tử Hiên điều tra thân phận của Trần Lạc. Nhưng tra tới tra lui không thể tra ra Trần Lạc và Thiên Khải Các có liên quan gì. Đinh Tử Hiên đang nhờ Vũ Hóa Phi giúp đỡ. Toàn Kim Thủy vực nếu nói có ai điều tra ra thân phận của Trần Lạc thì gã là một trong số đó. Vũ Hóa Phi nhíu mày nói. Thật không dám giấu riêng, ngày hôm qua về nhà ta có điều tra một phen. Vũ Hóa Phi lắc đầu, nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết Trần Lạc không liên quan gì đến bất cứ các lão nào của Thiên Khải Các. À, nói vậy là Diệp Thanh chỉ nịnh bợ được Lâm Đại chấp sự. Vũ Hóa Phi không đáp. Gã suy tư về vấn đề này. Diệp Thanh đứng bên cạnh phù họa. Ta biết rõ về Trần Lạc nhất. Hắn chỉ là một cô nhi. Không có thân nhân gì trong trường Tín Thành. Càng đừng nói đến bối cảnh. Ta nghĩ Trần Lạc dùng thủ đoạn gì đó nịnh nọt Lâm chấp sự kia. Tuy Trần Lạc không liên quan gì đến các lão Thiên Khải Các. Dù chỉ nịnh bợ Lâm chấp sự cũng đủ cho Đinh gia các ngươi ăn bồ hòn. Thiên Khải Các chuẩn bị nhiều linh quả món ngon cho đại hội triển lãm đấu giá. Đây là thứ tốt. Bạch Kiếm tranh thủ ăn ngấu nghiến. Bạch Kiếm, tâm tình của ta không tốt, nếu ngươi còn dám lắm miệng thì coi chừng ta không khách sáo. Đối diện Đinh Tử Hiên uy hiếp, Bạch Kiếm chỉ nhún vai. Sư huyên đừng tức giận, khi thi đấu võ đấu ta sẽ dạy hắn bài học nhớ đời, chút giận cho sư huyên. Từ khi xem Thiên Ngộ Bia trong tiểu Phật linh giới, lại được mưa vân linh ôn dưỡng khiến Diệp Thanh rất tự kỷ, càng tự tin hơn bao giờ hết. Bạch Kiếm khinh thường nói. Diệp Thanh, đến lúc này rồi ngươi còn dám nói ra câu đó. Ta phục ngươi quá. Ngày hôm qua không phải ngươi không nhìn thấy Vạn Tường bị Trần Lạc đánh không có sức đánh trả. Hạng hung tàn như Trình Khải Trạch gặp hắn chỉ có nước nén giận. Ngươi dám nói sẽ dạy Trần Lạc bài học. Thứ xác sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Sơ. Trình Khải Trạch đó sao có thể đánh đồng với chúng ta? Còn Trình Khải Trạch, ta vốn tưởng hắn nổi tiếng hung dữ, ai ngờ là đồn hát gan. Thấy Trần Lạc ra tay tàn nhẫn thì bị hù. Uổng công Trình Khải Trạch có linh lực tam truyền, quá mất mặt. Diệp Thanh đắc ý nói. Trần Lạc sống như ngươi đều là bảy linh mạch biến dị, tuy hắn tu luyện bôn lôi thủ đến đại viên mãn nhưng chỉ có thế. Dù Trần Lạc biến gì thêm nữa làm sao đấu lại linh lực tam chuyển của ta. Ngươi còn không được thì Trần Lạc cũng vậy. Bạch Kiếm chề môi không cãi lại, vì Diệp Thanh nói thật. Linh lực bảy mạch biến gì của Bạch Kiếm không đấu lại linh lực tam chuyển của Diệp Thanh. Huống chi người khác không biết, nhưng chẳng lẽ ngươi không rõ thực lực thật sự của ta sao? Vũ Hóa Phi nghi hoặc hỏi. A. Ta nhớ Diệp Thanh cô nương tu luyện linh quyết hạ phẩm huyền cấp lưu tinh chuỗi giai đoạn đỉnh. Linh quyết trung phẩm huyền cấp bảo vũ lê hoa châm giai đoạn đại thành. Không lẽ đây không phải thực lực thật sự của nàng? Diệp Thanh phát hiện Vũ Hóa Phi hiểu biết rõ về mình thì mừng thầm, cười bí hiểm nói. Vũ Hóa công tử cứ đoán đi. Ta lén nói cho công tử biết. Không chỉ mình ta, sư huyên của ta, mộ học trưởng đều. Mộ Hảo cắt đứt lời của Diệp Thanh. Thấy Mộ Hảo giận dữ chừng mình, Mộ Hảo chợt nhận ra mình nói lỡ lời, cười bên lén. Vũ Hóa Phi dường như biết được điều gì, nhìn Mộ Hảo lại ngó Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh. Vũ Hóa Phi cười nói. Phá phá phá phá phá phá. Tiểu Phật linh giới đúng là thần kỳ, thật khiến người hâm mộ. Vũ Hóa Phi phát hiện Tiết Thường Uyển trong đám người, vẻ mặt mừng rỡ vội hôn tay. Mấy người khác thấy nữ thần đến thì mời Tiết Thường Uyển nơ o gơ o y cùng. Tiết Thường Uyển không muốn ngồi chung với bọn họ, định từ chối. Lạc Anh kéo Tiết Thường Uyển ngồi xuống cạnh Vũ Hóa Phi. Không phải nàng muốn ngồi ở đây. Chỗ khác cũng có ghế trống nhưng toàn là nam nhân già. Ngồi chung với các lão nhân còn không bằng miễn cưỡng ngồi bên Vũ Hóa Phi. Thấy Tiết Thường Uyển ngồi xuống, mặt Diệp Thanh xa sầm nhưng không tiện lộ rõ trước mắt mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 099. Câu chuyện đằng sau Vân Linh Ngọc Hồn Trụy. Cứ nghĩ hôm nay nàng không đến. Vũ Hóa Phi thật như phiên phiên công tử, ôn văn như ngọc. Vũ Hóa Phi không chỉ nhường vị trí cho Tiết Thường Uyển, Lạc Anh còn bưng linh quả lên mời. Vũ Hóa Phi cười hỏi. Không biết cô nương này là. Tiết Thường Uyển định giới thiệu. Lạc Anh cướp lời. Ô, là Mỹ Nam. Tên ta là Lạc Anh, bằng hữu tốt của Thường Uyển, không biết tên của Mỹ Nam là gì. Vũ Hóa Phi bị người kêu Mỹ Nam thì lắc đầu cười bất đắc dĩ. Vũ Hóa Phi đang định giới thiệu chợt nghe Lạc Anh quát to. Không được đụng vào. Không được đụng vào. Có chuyện gì? Mọi người khó hiểu. Bạch Kiếm vươn tay định cầm linh quả lên chợt nghe Lạc Anh hét chói tai làm gã cứng người. Lạc Anh liếc xéo Bạch Kiếm. Đồ tham ăn, không có chút phong độ quý ông. Từ lúc ta đến đã thấy ngươi cứ ăn, ăn xong một cái còn muốn ăn nữa. Nhìn dáng người ngươi nhỏ mà bụng to vậy. Lạc Anh kéo xía linh quả lại gần cầm một linh quả lên nhai. Da mặt Bạch Kiếm rất dày nhưng bị một nữ nhân ở trách cũng không chịu được, gã bĩu môi. Trong giới ăn hàng Lạc Anh nói số 1 thì không ai dám xưng là số 2. Một dĩa chứa 7-8 linh quả chỉ giây lát đã biến mất trước mắt mọi người. đám Vũ Hóa Phi, Đinh Tử Hiên ngây người. Đặc biệt là Bạch Kiếm, gã nhìn hột rơi liên tiếp, khóe môi co giật. Cuối cùng đại hội triển lãm đấu giá bắt đầu, do Lâm Lão, giám định sư thủ tịch của Thiên Khải các chủ trì. 9 giám định sư khác nổi danh trong Kim Thủy vực cũng có mặt. Chỗ T, D, Y, N, E. Lãm Linh Bảo là một cây cột cao một thước. Trên dưới cây cột có 16 trận tượng. Không biết Lâm Lão khởi động cơ quan gì mà 16 trận tượng trên cây cột chớp lóe, ánh sáng tỏa ra. Một linh bảo giang bay lên giữa không trung, chậm rãi xoay tròn cho người ngắm nhìn. Lâm Lão không uổng là thủ tịch giám định sư của Thiên Khải Các. Phẩm chất huyền diệu. Câu chuyện của mỗi một linh bảo đều được Lão kể tỉ mỉ. Thời gian từ từ trôi qua. Thiên Khải Các triển lãm linh bảo đẳng cấp khác nhau, làm người mở rộng tầm mắt, kinh thán tài lực hùng hậu của Thiên Khải Các. Đặc biệt là khi Lâm Lão triển lãm thập yên bội khiến toàn trường giật mình. Nên biết đây là tác phẩm Mộ Đại Sư luyện chế từ ngàn năm trước. Thập yên bội là khai sáng ra huyền diệu phản kích ẩn chứa trong linh bảo hệ phòng ngự. Có lẽ thập yên bội không phải linh bảo phòng ngự hoàn mỹ nhất, không phải linh bảo phản kích mạnh nhất, nhưng nó đại biểu ý nghĩa tuyệt đối là phi phàm. Giá trị không thể tính toán. Vũ Hóa Phi nhỏ giọng nói. Lão bản phía sau Thiên Khải Các có bản lĩnh lớn kinh người. Vẻ mặt Vũ Hóa Phi tràn đầy khâm phục. Linh bảo sáng tạo khơi đồng cách mới như thập yên bội có giá trị khó thể tưởng tung. Không biết lão bản Thiên Khải Các làm sao kiếm được. Khiến người phục sát đất. Tiết Thường Uyển, Lạc Anh ngồi bên cạnh Vũ Hóa Phi gật gù. Bọn họ có kiến thức sống nên tất nhiên biết giá trị của thập yên bội. Tiếp theo sắp triển lãm linh bảo do Huyền Cổ Đại Sư, nhân vật địa biểu hệ linh hồn giới luyện chế đã tạo ra. Lâm Lão dứt lời mọi người trong sân nín thở, vì bọn họ đều biết linh bảo hệ linh hồn được công nhận là khó luyện chế nhất. Huống chi linh bảo sắp được triển lãm là do Huyền Cổ Đại Sư đại biểu cho hệ linh hồn luyện chế ra. Làm sao không khiến người kích động? Lâm Lão cố ý câu giờ. Suốt đời Huyền Cổ Đại Sư chỉ luyện chế 5 báu vật linh hồn, không biết các vị có biết là 5 cái nào không? Thanh Hà Cẩm Thái Ức Ngọc Đái Kim Thiền Y, Vân Linh Ngọc Hồn Trụy, Tử Huyền Trạc. Người nói chuyện là giám định sư Ngụy Lão tiếng tăm lừng lấy trong vực đô. Ngụy Lão cười nói. Không biết Lão Hủ đáp có đúng không? Lâm Lão tiếp tục hỏi. Phá. Không uổng là Ngụy Lão. Lợi hại. Không biết Ngụy Lão có biết trong 5 báu vật linh hồn thì cái nào giá trị lớn nhất? Ẩm chứa huyền diệu ít lời với linh hồn nhiều nhất. Ngụy Lão vuốt sâu bạc cười nói. Nếu nói cái nào lớn nhất trong 5 báu vật linh hồn thì Lão Hủ không biết. Nhưng nói đến ẩm chứa huyền diệu, có tích nhất cho linh hồn phải kể đến Vân Linh Ngọc Hồn Trụy. Nghe nói năm xưa Huyền Cổ Đại Sư dùng 28 loại vân linh chi tinh thạch luyện chế ra Vân Linh Ngọc Hồn Trụy. Bên trong ẩm chứa vân linh huyền diệu. Có công hiệu ôn dưỡng linh hồn. Không biết Lão Hủ đáp có đúng không? Phá. Khâm phục. Lâm Lão đừng dài dòng nữa. Hôm nay rốt cuộc triển lãm báu vật linh hồn nào của Huyền Cổ Đại Sư? Mới rồi Ngụy Lão đã nói sao quên ngay vậy? Ngụy Lão giật mình kêu lên, nói ra. Ngụy Lão buột miệng kinh kêu, ý ngươi nói, sắp tê y, nơ e, lãm vân linh ngọc hồn trụy. Lâm Lão gật đầu, mọi người trong sân hít sâu, cố nén tâm tình giật mình, hưng phấn. Trận tượng tỏa sáng, một sợi dây chuyền trông rất bình thường chậm rãi bay lên cao, xoay tròn. Mấy vị giám định sư trong Kim Thủy vực lập tức xem xét, càng xem càng lộ biểu tình kinh hoàng. Đặc biệt là Ngụy Lão, khuôn mặt nhăn nheo tràn ngập hưng phấn. Ngụy Lão kích động nói. Vân Linh Ngọc Hồn Trụy, đúng là Vân Linh Ngọc Hồn Trụy. Không ngờ lúc Lão Hủ còn sống có thể thấy Linh Bảo như vậy, chết cũng hối tiếc. Đám người xung quanh cực kỳ kích động. Vân Linh Ngọc Hồn Trụy. Đây là trọng bảo. Nên biết trong huyền hoàng thế giới báu vật linh hồn cực kỳ hiếm hoi. Công hiệu ôn dưỡng càng ít ỏi hơn. Vân Linh Ngọc Hồn Trụy là đại biểu trong số đó. mấy vị giám định sư trong Kim Thủy vực kích động đến mức đó càng đừng nói đến người khác. Dù là người bình tĩnh ung dung cỡ nào lúc này không thể tỉnh táo được nữa. Vũ Hóa Phi cũng kích động, hưng phấn nói. Linh hồn là căn nguyên của con người, bí ẩn chưa được khám phá. Nếu có Vân Linh Ngọc Hồn Chuỷ ôn dưỡng linh hồn thì dù là thành tựu đại nghiệp vu sư hay trận sư đều gần ngay trước mắt. Đám người Tiết Thường Uyển, Lạc Anh cũng vậy. Đặc biệt là nhóm Tiểu La Thiên Học Viện Mộ Hảo, Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Bạch Kiếm. Bọn họ ở trong tiểu Phật Linh giới được mưa Vân Linh ôn nhuận. Linh hồn đã tăng mạnh. Cảm nhận sâu sắc công hiệu huyền diệu của Vân Linh. Nếu quanh năm đeo Vân Linh Ngọc Hồn Chuỷ thì chẳng phải là linh hồn càng mạnh hơn người khác. Lạc Anh khao khát nhỏ giọng nói. Không biết Thiên Khải Các có bán không? Không mua nổi, trong Kim Thủy vực không ai mua nổi Vân Linh Ngọc Hồn Chuỷ này. Vũ Hóa Phi cũng muốn mua nhưng gã biết Vân Linh Ngọc Hồn Chuỷ có giá trị rất lớn, vượt mức tưởng tung. Mọi người đều kích động, hưng phấn nhưng chỉ có mấy người ngoại lệ. Đám người Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Mộ Hảo, Bạch Kiếm, Vạn Lập Quần không lộ vẻ mặt giật mình. Hưng phấn mà là nghi ngờ như trông thấy điều gì khó tin. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0100. Câu chuyện đằng sau Vân Linh Ngọc Hồn Chuỷ hay. Đúng vậy, không thể tin, đặc biệt là Diệp Thanh. Bởi vì Diệp Thanh phát hiện Vân Linh Ngọc Hồn Chuỷ huyền diệu vô cùng này rất quen mắt. Giống y như sợi dây chuyền mấy năm trước Trần Lạc tặng cho nàng. Không, không phải rất giống, Diệp Thanh nghi ngờ đúng là dây chuyền đó, vì có khắc hàng chữ. Trần Lạc đã khắc, cái này có thể không, không, tuyệt đối không có khả năng. Chắc chắn là tình cờ, chắc chắn. Đám người Vũ Hóa Phi, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển ngồi bên cạnh phát hiện biểu tình của năm người Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Bạch Kiếm, Vạn Lập Quần, Mộ Hảo là lạ thì thắc mắc hỏi. Các ngươi sao vậy? Sao biểu tình là lạ? Đinh Tử Hiên trợn tròn mắt nhìn kỹ Vân Linh Ngọc Hồn Chuỷ, thỉnh thoảng liếc Diệp Thanh rồi lại nhìn Vân Linh Ngọc Hồn Chuỷ. Diệp Thanh. Bạch Kiếm ngồi bên cạnh không hiểu sao mặt vặn vẹo, lắp bắp nói. Vân Linh Ngọc Hồn Chuỷ này sao trông giống dây chuyền Trần Lạc tặng cho ngươi? Vạn Lập Quần ngây ngốc gật đầu, nói. Ta thấy hơi giống. Đinh Tử Hiên xoay người nhìn Diệp Thanh mong được xác nhận. Đám người Vũ Hóa Phi, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển thấy tình hình này thì ngô ngơ. Có ý gì? Cái gì mà giống y như dây chuyền Trần Lạc tặng? Diệp Thanh lắc mạnh đầu, sắc mặt khó xem nói. Không, tuyệt đối không có khả năng. Sao không thể? Ta thấy nó giống y. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Lơ cơ u y trước ngươi theo đuổi Trần Lạc, nào là tặng linh đan đồ ăn? Trần Lạc tặng lại sợi dây chuyền từ chối ngươi, mặt trên có khắc chữ của hắn. Ta nhớ rõ là chữ hoa rơi có ý, nước chảy vô tình. Đoạn ngày Trần Lạc bị bắt bỏ tù ngươi còn bán đấu giá sợi dây cơ. Hừ, u, e, nơ. Này trong học viện, ta có mua chơi mấy ngày. Chữ sống y như trên Vân Linh Ngọc Hồn Chuỷ. Có lẽ vì quá giật mình nên tư duy của Bạch Kiếm nói chuyện lắp bắp. Bạch Kiếm nói xong đẩy Vạn Lập Quần ngồi bên cạnh. Vạn Lập Quần, ngươi từng mau lại dây chuyền từ tay ta, hình như ngươi giữ nó rất nhiều ngày. Ngươi không cảm thấy dây chuyền đó rất giống với Vân Linh Ngọc Hồn Chuỷ sao? Vạn Lập Quần gật mạnh đầu. Đúng như Bạch Kiếm đã nói. Vạn Lập Quần có mau sợi dây chuyền chơi vài ngày. Tuy về sau lại bán qua tay nhưng gã nhớ kỹ hình dạng. Phẩm chất. Chữ khắc trên dây chuyền. Đúng là giống y như Vân Linh Ngọc Hồn Chuỷ. Bạch Kiếm quay đầu hỏi. Đinh Tử Hiên. Ta nhớ Trần Lạc vào tù không lâu thì Diệp Thanh tặng dây chuyền này cho ngươi. Hình như ngươi cũng giữ nó vài ngày. Có phải giống y như Vân Linh Ngọc Hồn Chuỷ không? Đinh Tử Hiên không đáp vì gã không biết nên nói sao. Đinh Tử Hiên có giữ dây chuyền mấy ngày cũng thấy chữ khắc trên đó. Đinh Tử Hiên cảm thấy sợi dây chuyền giống y hệt Vân Linh Ngọc Hồn Chuỷ. Gã nghi ngờ rất có thể đúng là nó nhưng làm sao gã tin tưởng. Chấp nhận được. Khi câu hỏi của Bạch Kiếm lọt vào tai Vũ Hóa Phi, Tiết Thường Uyển, Lạc Anh thì biểu tình của ba người rất lạ. Trần Lạc vì từ chối Diệp Thanh theo đuổi mà tặng cho nàng một sợi Vân Linh Ngọc Hồn Trụy. Đây chính là Vân Linh Ngọc Hồn Trụy. Có đầu ngu mới tặng cho người. Có thể không, không. Tuyệt đối không có khả năng. Vũ Hóa Phi không tin. Tiết Thường Uyển không tin. Lạc Anh không tin. Đám người Mộ Hạo, Bạch Kiếm, Đinh Tử Hiên, Vạn Lập Quần cũng không tin. Diệp Thanh càng thêm không tin, nàng không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm không thể nào. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Mọi người đều nghĩ vậy. Mọi người trong đại sảnh chìm trong hưng phấn, kích động không chú ý đến bàn Vũ Hóa Phi. Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Mộ Hạo, Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Vạn Lập Quần xảy ra biến động. Đám Ngụy lão cẩn thận giám định Vân Linh Ngọc Hồn Trụy, rất là thắc mắc về tám chữ khắc trên dây chuyền. Ngụy lão nghi hoặc hỏi: "Hình như tám chữ này về sau mới khắc lên, có lẽ không phải do Huyền Cổ đại sư khắc. Không biết Lâm lão có biết ý nghĩa dòng chữ đó không?" "A, ý ngươi nói tám chữ hao rơi có ý nước chảy vô tình sao?" "Phá phá phá phá phá phá." "Đúng vậy, không phải do Huyền Cổ đại sư khắc." Lâm lão thong dong cười giải thích rằng: "Thật ra khi ta thấy Vân Linh Ngọc Hồn Trụy thì cũng ôm nghi hoặc như các ngươi, còn tưởng là chuyện tình cảm của Huyền Cổ đại sư. Sau này ta hỏi lão bản của chúng ta mới biết chuyện không phải như vậy." "A, có chuyện gì, nói nghe đi." "Phá phá phá phá phá phá." "Chuyện này nói đến khá buồn cười. Theo lão bản của chúng ta nói thì chủ nhân trước của Vân Linh Ngọc Hồn Trụy từ chối tình cảm một nữ nhân nên mới khắc tám chữ này lên Vân Linh Ngọc Hồn Trụy sau đó tặng cho nàng. Từ chối tình cảm nữ nhân tặng Vân Linh Ngọc Hồn Trụy để từ chối. Trời, ai xa hoa vậy? Không biết Lâm lão có thể tiết lộ thân phận chủ nhân trước của Vân Linh Ngọc Hồn Trụy không? Không phải lão hủ không muốn nói mà chính ta cũng không biết." Lâm lão nói thật. Lão có hỏi lai lịch của Vân Linh Ngọc Hồn Trụy nhưng ấy Thiên Long chỉ cười cười. Lâm lão cười nói: "Các vị đừng hỏi thêm, ta thật sự không biết. Câu chuyện về tám chữ này khá thú vị. Nghe nói có một nữ nhân thích một nam nhân, mỗi ngày tặng linh đan, 5 lần 7 lượt bày tỏ. Nam nhân không có tình cảm với nàng nên mới khắc tám chữ từ chối trên sợi dây chuyền, ha ha ha ha ha ha. Sau này hình như nam nhân bất ngờ gặp suy sụp. Nữ nhân kia vô tình cắt đứt quan hệ với hắn. Còn trả dây chuyền lại. Cảnh cáo nam nhân về sau đừng nói có quen nàng. Nữ nhân đó thật đáng ghét, sao có thể vô tình như vậy. Thấy người ta tốt đẹp thì theo đuổi, khi người ta a sút liền cắt đứt quan hệ ngay. Nữ nhân này quá vô sỉ, ham hư vinh, tồi tệ. Nữ nhân đó có biết sợi dây chuyền là Vân Linh Ngọc Hồn Trụy không? Chắc nàng ta không biết, nếu biết thì với tính cách của nữ nhân đó sao có thể trả lại cho nam nhân. Nhưng mà... phá phá phá phá phá phá. Trời rất công bình. Nếu nữ nhân đó biết dây chuyền nam nhân từng tặng nàng là Vân Linh Ngọc Hồn Trụy báu vật vô giá không biết có phát điên không? Nếu nói lúc trước đám người Vũ Hóa Phi, Tiết Thường Uyển, Lạc Anh, Bạch Kiếm, Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Vạn Lập Quẩn, Mộ Hạo còn nghi ngờ thì Lâm lão kể ra câu chuyện về tám chữ khắc trên Vân Linh Ngọc Hồn Trụy làm bọn họ hết hồn. Hóa đa. Sơ tuy Lâm lão không kể thẳng tên nam nữ trong câu chuyện nhưng bọn họ Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Bạch Kiếm, Vạn Lập Quẩn, Mộ Hạo biết Lâm lão kể nam nhân là Trần Lạc, nữ nhân chính là Diệp Thanh. Sợi dây chuyền đó là Vân Linh Ngọc Hồn Trụy. Trời ạ, là thật, cái tên Trần Lạc vì từ chối Diệp Thanh mà tặng Vân Linh Ngọc Hồn Trụy vật báo vô giá. Rầm, Diệp Thanh mất hồn hóa đá trên ghế, lầm bầm ba chữ không thể nào. Ba người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Vạn Lập Quần như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì. Ba người Vũ Hóa Phi, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển biểu tình rất kỳ lạ. Vũ Hóa Phi còn đỡ, chỉ trợn to mắt ngơ ngác nhìn Diệp Thanh. Tiết Thường Uyển thì biểu tình gặp phượng thần, môi mấp máy. Trời ơi, cái tên Trần Lạc quá quá